Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 330. Trầm Hương 1. Trình Hạo Thiên cười khổ một tiếng, người này cũng không phải là xấu người vương u, v, quy, quy, mới giao dịch với hắn, nhưng mà hắn dựa vào biểu tình trên mặt của mọi người cũng đoán được Trình Hạo Thiên đến tột cùng lấy ra phù triện gì. Dưới tình huống đại chiến sắp nổ ra, sinh mệnh phù triện và linh quang phù triện không thể nghi ngờ là phù triện bảo vệ tính mạng tốt nhất. Nếu như không phải là hai loại phù triện này, thì những người đó tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện dễ dàng xuất ra linh khí phi hành hiếm thấy như vậy. Tuy nói Trình Hạo Thiên ngay thời khắc giao dịch đã nhận ra chuyện này, nhưng một khi đã thành giao thì rất khó giấu riêng mọi người. Bất quá, khi người này xuất ra vật như vậy, lòng hắn cũng có chút cảm khái. Người có thể tới chỗ này quả nhiên không người nào tầm thường, cũng không có người nào đầu óc ngu ngốc. Nhìn thấy Trình Hạo Thiên có chút do dự, người nọ trầm giọng nói. Linh khí này của tại hạ từ trong hoang vu nghìn dặm mới lấy được, nguy hiểm trong đó cũng không cần nói ra. Nếu như không phải là lần này giao chiến quy mô lớn, thì tại hạ quả quyết không nỡ bán nó ra. Trình Hạo Thiên đứng lên, nói. Huyên đài có thể cho lão phu mượn linh khí để đánh giá hay không? Đương nhiên có thể. Người nọ thở phào nhẹ nhõm. Ném linh khí tới. Một cỗ linh lực chuyển động một vòng, Trình Hạo Thiên rõ ràng cảm ứng được trong linh khí này ẩn chứa lực lượng cường đại. Đột nhiên, hắn hơi trầm trọng một chút. Chủng tử ám hệ trong não vực đột nhiên kịch liệt sôi trào. Ở trong trung tâm khối tròn này tựa hồ dao động một tia lực lượng dù gì yếu ớt. Cỗ lực lượng này cực kỳ thần bí, hơn nữa còn thuộc về lực lượng ám hệ tinh túy. Trì phi là linh khí sư ám hệ, những người khác rất khó phát hiện ra ảo diệu này. Trình Hạo Thiên hít sâu một hơi để cho tâm tình kịch liệt bình tĩnh lại, sau đó nói. Vị huyên đài này, lão phu muốn thỉnh giáo vài chuyện. Xin các hạ cứ nói. Người nọ khách khí đáp. Huyên đài chỉ có một mình, không biết muốn nhiều phù triện như vậy để làm gì. Người nọ cười khổ nói. Tại hạ mặc dù chỉ có một mình, nhưng mà trong phái có rất nhiều đồng môn tốt, đương nhiên cũng phải suy nghĩ cho bọn họ một chút. Những lời này vương u, v, quy, quy, nói ra thậm chí có hơn phân nửa trong 10 người cũng nhẹ giọng thở dài đồng cảm. Trình Hạo Thiên chậm rãi gật đầu trong lòng lại nói, may là các ngươi có nhiều đồng môn, hơn nữa quan hệ lại tốt, nếu không các ngươi sao có thể chịu bán những linh khí đặc thù này. Trầm ngâm một chút. Hắn lại nói, khối tròn này là huyên đài ở trong khu vực hoang vu tìm được sao? Ở trong khối tròn có lực lượng ám hệ tồn tại, hắn đương nhiên muốn tìm hiểu đến tận cùng. Người nọ có vẻ lung túng nói, đây là ta cùng mấy vị sư huyên đệ đang trốn mãnh thủ đuổi giết trong hoang vu, vô ý đạt được ở bên cạnh một cỗ hài cốt. Trình Hạo Thiên nhất thời thất vọng, bất quá nếu cảm ứng được lực lượng cổ quái kia, thì bất luận là như thế nào hắn cũng không buông tha cho vật này. Cố ý trầm ngâm chốc lát, Trình Hạo Thiên nói. Quang minh phù triện trên người lão phu thật ra không còn nhiều. Sinh mệnh phù triện thì có thể theo yêu cầu của ngươi, nhưng linh quang phù triện thì chỉ có thể cho ngươi một nửa. Người nọ do dự, nói. Lão tiên sinh tại hạ mặc dù không biết lai lịch vật này, nhưng mà nó có năng lực phòng ngự tương đối cao. Hắc hắc. Một trận cười quái dị đột nhiên phát ra từ miệng một người khác, hắn lấy ra một linh khí rất lớn, nói. Bằng hữu, vật này cũng là linh khí phòng ngự cực phẩm, uy năng không dưới linh khí đó. 10 tấm sinh mệnh phù triện thượng phẩm trở lên cùng 8 tấm linh quang phù triện thương phẩm trở lên ta bán. Người lúc trước cả giận nói, các hạ đây là ý gì? Hắc hắc, thời gian chúng ta có hạn, không cách nào chờ người ở đây có kẻ mặt cả, bán thì bán, không thì biến. Kẻ đến sau không chút khách khí nói, không tốt. Vài đạo thanh âm hoảng hốt vang lên, mặc dù trên người bọn họ có tầng sáng bảo hộ, không cho bọn họ thấy rõ mặt mũi nhau, nhưng người do dự lúc trước quả thật đã làm cho mọi người bất mãn. Hắn cắn răng một cái, nói. Chờ một chút, ai nói tại hạ không muốn trao đổi, chúng ta đổi. Trình Hảo Thiên không nói hai lời móc ra 18 tấm phù triện ném vào tay hắn. Dựa theo quy củ bên trong vòng giao dịch. Sau khi thanh toán xong thì hai bên không tiếp tục dây dưa nữa. Kẻ đến sau ho nhẹ một tiếng, nói. Vị lão tiên sinh này trên người ngài còn có quanh minh phù chiên không? Cũng không trách được hắn có nghi vấn như vậy. Lúc này Trình Hảo Thiên đã lấy ra rất nhiều quang minh phù triện, muốn vượt xa dự tính của mọi người rồi, cho nên hắn mới hỏi như thế. Trình Hảo Thiên hừ lạnh một tiếng. Các ngươi có thể lấy ra đồ làm ta động tâm, thì ta liền lấy ra quang minh phù triện tương ứng. Những lời này của hắn mặc dù cuồng ngạo, nhưng mà mười phần yên tâm. Chỉ cần thử nghĩ đến số lượng hơn ngàn phù triện trong túi không gian, lồng ngực hắn liền thẳng tắp. Mấy người kia cũng nhìn hắn thật sâu, trong đầu chuyển động vô số ý niệm nhiều nhất là bằng cách nào dò ra lai lịch người này, xem thử ngày sau có thể hợp tác một chút hay không. Cơ hồ cùng lúc này, bọn họ đều lấy ra linh khí phòng ngự mà mình dư thử. Những linh khí này đối với tu luyện giả mà nói tuyệt đối đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, cũng chỉ có những người bối cảnh thâm hậu tiểu tử giàu sang mới có thể có được nhiều vật dự bị như thế. Trình Hảo Thiên chậm rãi kiểm tra thu toàn bộ những linh khí thường ngày khó gặp này vào túi. Những người này rõ ràng đã có chuẩn bị cho vòng giao dịch, linh khí phi hành, linh khí phòng ngự, linh khí công kích, thậm chí cả linh đan diệu dược cũng có đầy đủ mọi thứ. Khi Trình Hảo Thiên bỏ ra hơn 500 tấm phù triện, đã thu sạch bảo vật của mọi người. Hắn cảm thấy hài lòng, còn mọi người lại càng mừng rỡ. Bọn họ tới đây tham gia giao dịch, vốn cũng muốn thử vận may của mình, xem có thể đổi lấy một số đồ hữu dụng hay không. Song không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đổi được vô số sinh mệnh phù triện cùng linh quang phù triện. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là chuyện vui ngoài ý. Bất quá, khi bọn hắn thấy Trình Hảo Thiên một hơi lấy ra nhiều quang minh phù triện cao cấp như vậy, thái độ cũng càng cung kính hơn. Đặc biệt là hai người lúc đầu không thèm ngó tới Trình Hảo Thiên, lúc này thái độ lại càng quay ngược 180 độ, làm cho Trình Hảo Thiên không khỏi cảm thán. Mắt thấy đồ minh cần căn bản đã vào tay, Trình Hảo Thiên cất cao giọng nói. Các vị, lão phu đã đổi xong hết, vậy xin cáo từ. Hắn chắp tay đi về phía cửa. Một người đột nhiên kêu lên. Lão tiên sinh, tại hạ là môn hạ đệ tử Kim Quang Động. Không biết lão tiên sinh có thể lưu lại danh tính hay không, ngày sau có thể hợp tác. Mọi người lập tức yên tĩnh lại, nếu như vị lão nhân này nguyện ý lưu lại danh tính, bọn họ tuyệt đối không ngần ngại đi đến trước nhà bái phòng. Nhưng mà Trình Hảo Thiên trầm ngâm một lát, liền phất ốm tay áo lên, nói. Lão phu xưa nay thích thanh tĩnh, không thích náo nhiệt, chúng ta hữu duyên thì gặp lại đi. Bước nhanh rời khỏi gian phòng, Trình Hảo Thiên lập tức lẫn vào bên trong đám người. Lúc này, số lượng người ngoài đại sảnh tựa hồ càng nhiều, hắn giống như cá lội trong nước, vòng vo vài vòng, sau đó hoàn toàn mất dạng trong đó. Đưa tay vỗ vào túi không gian, trên mặt hắn là nụ cười hài lòng. Mặc dù Trình Hảo Thiên tin tưởng nếu như hắn muốn, thì hoàn toàn có thể đạt được giá ưu đãi cùng đồ tốt hơn trong Vạn Bảo Hiên. Nhưng mà trong tiềm thức của hắn lại không muốn dựa vào Vạn Bảo Hiên. Hơn nữa, trải qua chuyện lần này đối với hắn mà nói cũng tương đối trọng yếu. Vòng đấu giá này sau này hoàn toàn có thể tham gia nhiều lần. Ông! Một tiếng chuông đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Mọi người lập tức yên tĩnh lại, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn lại về phía tiếng chuông vang lên. Một vị lão nhân đầu bạc thản nhiên đi lên đài cao trong đại sảnh. Vị lão nhân này là người duy nhất lộ ra diện mục thật trong đại sảnh. Trên mặt hắn mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt sáng ngời như sao. Tất cả mọi người nhìn vào mắt hắn, trong lòng đều nổi lên một cảm giác kỳ diệu. Tựa hồ ánh mắt người này rất sắc bén, có thể mang lực lượng thần bí nhìn thấu vầng sáng trên người mình. Hắn chắp tay hướng về chung quanh, nói. Các vị, lão hủ Tả Cương Truyện, hôm nay chủ trì buổi đấu giá này, có thể nhìn thấy thiếu niên anh hùng khắp nơi đến đây, thật sự là phúc khí của lão hủ. Tất cả mọi người ở chỗ này đều là nhân vật đứng đầu trong các đai phái, còn những người niên kỷ cao hơn không cách nào đột phá thất giai thì căn bản không có tư cách vào đây. Lấy niên kỷ của lão nhân Tả Cương truyền thì gọi mọi người ở đây là thiếu niên anh hùng cũng không có gì quá đáng. Tiếp theo lão nhân này nói mấy câu khen tăng, sau đó hai tay vỗ lên, tự nhiên có người mang lên một khay ngọc thật to. Trên khay ngọc dao động một tia linh lực nhàn nhạt, chắn qua là trên đó bao trùm một mảnh tơ lụa màu đỏ che đậy lấy vật ở dưới rất chặt chẽ, không nhìn thấy được một khe hở. Hơn 1000 người nhìn lên bằng ánh mắt tò mò cùng mong đợi, Tả Cương chuyện đưa tay giở lên, nhất thời để lộ ra vật phẩm bên trong khay ngọc. Một cỗ hương thơm kỳ dị trong nháy mắt tràn ngập ở trong sảnh, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, bọn họ có hết sức hô hấp, tựa hồ muốn vĩnh viễn lưu lại mùi thơm bên trong chóp mũi. Hảo một cái trầm hương một, chỉ sợ đã thụ linh 300 năm trở lên. Một thanh âm dũng cảm đột nhiên vang lên. Nguồn HTTP. Hai mắt Trịnh Hảo Thiên mơ hồ sáng lên, ngó mắt nhìn lại vật phẩm giống như một khúc cây khô trong khay ngọc. Cố mùi thơm kỳ dị này chính là từ trong khúc cây khô cỡ ngón tay cái đó tràn ra, mà khi nhìn thấy khúc cây này, rồi ngửi được mùi của nó, Trịnh Hảo Thiên lập tức nhớ tới trầm hương mộc trong bảo điển gia truyền ghi lại. Trầm hương mộc là một loại linh mộc có trong đại linh giới, bề ngoài nhìn thử, không quá khác với cây cối héo khô bình thường. Nhưng nếu mà héo khô đi sẽ không ngừng tràn ra mùi thơm nồng nặc. Loại mùi thơm này có diệu dụng thần kỳ trong luyện chế đan dược, chỉ cần sử dụng bí pháp là có thể đề cao tỷ lệ thành đan rất lớn. Bất quá, sau khi diệu dụng của trầm hương mộc được nhân loại nắm giữ, loại gỗ này cũng vì vậy không ngừng bị khai thác rồi từ từ biến mất hầu như không còn nữa. Không nghĩ tới buổi đấu giá hôm nay, kiện vật phẩm thứ nhất cư nhiên lại là trầm hương mộc quý giá, làm cho tuyệt đại đa số mọi người đều có chút động tâm. Chiến Thiên, tác giả, T, H, U, V, Q, Q, O, Nơ Thiên Bạch Hạ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org, chương 331, đấu giá phù triện. Trầm hương một 300 năm là một trong số chân phẩm không thể thiếu khi luyện chế đan dược thượng hạng. Tả Cương chuyện hắng giọng kêu lên. Bỏ qua dịp này sẽ không còn cơ hội nữa. Các vị bằng hữu, đặc biệt là luyện đan sư, cơ hội tốt nhất đang bày ra trước mặt các người, có thể có cơ duyên lấy nó hay không còn phải xem sự quyết đoán của các người. Hắn dừng lại một chút, cao giọng nói. Giá khởi điểm là 5 linh bảo điểm sổ, bây giờ các vị có thể tăng giá. Trầm hương một mặc dù chân quý, nhưng linh bảo điểm sổ cũng không phải vật bình thường. Muốn ở Vạn Bảo Hiên lấy được linh bảo điểm sổ tương đối gian nan, nên cũng không có ai muốn lãng phí. Sau một lúc trầm mặc, rốt cuộc cũng có người kêu lên. 6, 7, 8, 52 linh bảo điểm sổ. Những tiếng báo giá liên tiếp từ miệng mọi người vang lên. Mọi người ra giá đều rất cẩn thận, lúc đến 52 linh bảo điểm sổ đã hầu như không còn người nào đấu tiếp. Bây giờ Trịnh Hảo Thiên mới chân chính hiểu được sự chân quý của linh bảo điểm sổ. Trầm hương một bảo vật như thế, mặc dù có chút hơi nhỏ, nhưng cũng chỉ bán ra được 52 linh bảo điểm sổ thôi. Nhớ tới tỉnh tẩy phù triện lục giai, một tấm đã có thể bán ra 640 linh bảo điểm sổ, lòng Trịnh Hảo Thiên cũng một trận cảm khái. Không biết vị đại hiền nào đã từng nói qua tri thức cũng chính là lực lượng, dựa vào hoàn cảnh này, những lời đó cũng thật là có đạo lý. 52 linh bảo điểm sổ, không còn ai tăng giá sao, vậy trầm hương một sẽ thuộc về vị công tử này. Tả Cương chuyện tràn đầy kích động kêu lên, đánh thức Trịnh Hảo Thiên từ trong cảm khái dậy, hắn suy nghĩ một chút, lập tức nói. 53 linh bảo điểm sổ. Đôi mắt Tả Cương chuyện lập tức tràn ngập vui mừng cực độ, nói. Vị lão tiên sinh này ra giá 53 linh bảo điểm sổ, còn ai ra cao hơn hay không? Ánh mắt mọi người nhất thời nhìn về Trịnh Hảo Thiên, mặc dù không nhìn thấy là ai trong tầng sáng, nhưng trong lòng bọn họ đều thầm đoán, người này lãng phí nhiều như vậy để mua trầm hương một, chẳng lẽ là luyện đan sư nổi tiếng của môn phái nào sao? Xong, bọn họ lại không biết Trịnh Hảo Thiên cũng không phải mua Trầm Hương Mộc cho mình. Vật này trợ giúp rất lớn với luyện đan sư, mà Vương Vũ chính là một luyện đan sư. Nếu lần này gặp phải, hắn tự nhiên cũng suy nghĩ cho người bên cạnh mình một chút. Tên ra giá khi nãy trầm ngâm hồi lâu, rồi nói. 55 linh bảo điểm sổ. Hắn xoay người lại, nói với Trịnh Hảo Thiên. Nếu các hạ trả giá cao hơn 55 linh bảo điểm sổ, thì tại hạ chịu thua. Dưới tình huống đấu giá này, rất có thể gặp phải người cố ý nâng giá lên, mà cũng vì người nọ hoài nghi như vậy, nên mới phải nói như thế. Trịnh Hảo Thiên khẽ mỉm cơn u, v, quy, quy, o, y, hắn không chút do dự nói. 56 linh bảo điểm sổ. Thở dài một tiếng không cam lòng, người nọ không nói gì nữa. Tả Cương chuyện lần nữa hỏi lại ba lần, nhưng Thủy Chung không người nào mở miệng đấu giá. Bất quá, một đoạn trầm hương một lớn bằng ngón cái đã có thể bán được trên 55 linh bảo điểm sổ cũng là chuyện tương đối vui mừng rồi. Cho nên trong lòng hắn cũng không có chút bất mãn nào. Vỗ tay thật mạnh một cái, Tả Cương chuyện cao giọng nói. Trầm hương một thuộc về vị lão tiên sinh này, mời lão tiên sinh sau khi đấu giá chấm dứt tiến hành trao đổi. Hắn vung tay lên để khay ngọc lui xuống. Lần nữa đổi một kiện vật phẩm khác. Lần này đồ vật vạn bảo hiên chuẩn bị đều là tinh phẩm, đấu giá càng lúc càng náo nhiệt dị thường. Bất quá những đồ vật kế tiếp cũng không có nhiều lực hấp dẫn đối với Trịnh Hảo Thiên, cho nên hắn cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn một bên. Sau nửa canh giờ, Tả Cương chuyện đột nhiên cười nói. Các vị, hiện tại bắt đầu đấu giá một vật phẩm, phỏng chừng sẽ làm rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Lời hắn nói lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, năng lực giao tiếp của người này tương đối cao, xuất khẩu thành thơ, lưu lại ấn tượng tốt trong tâm mọi người. Ngay sau đó, một khay ngọc được mang lên, trên khay ngọc là một chồng phù triện. Tả Cương chuyện lớn tiếng nói. Các vị, chỗ này là 19 tấm sinh mệnh phù triện thượng phẩm lục giai. Thượng phẩm lục giai đó có thể làm cho một vị luyện yêu vũ giả lục giai trong nháy mắt khôi phục lại 7 thành chân khí. Đôi mắt hắn mơ hồ sáng lên, hiển nhiên là cực kỳ kích động. Lão hủ không nói hẳn các vị cũng biết 2 tháng sau sắp xảy ra chuyện gì. Những phù triện này đối với luyện yêu vũ giả mà nói đều là bảo vật cứu mạng ạ. Hơn 1.000 người phía dưới ít nhất có trên phân nửa vầng sáng bắt đầu lay động. Điều này nói rõ tâm tình bọn họ rất kích động với vật này. Kỳ thật, sinh mệnh phù triện thượng phẩm tuy chân quý, nhưng cũng không là vật có thể làm những cường giả lục giai này động dung nhất. Bất quá đúng như Tả Cương chuyện nói, 2 tháng sau tuyệt đại đa số nhân vật ở đây đều muốn đồng thân đi tới tiểu linh giới kim cương. Đây chính là hành động trả thù đại quy mô của nhân loại, cũng chỉ có môn hạ đệ tử của các đại phái có thực lực tốt nhất mới đi đến đó thí luyện. Mà đối với bọn hắn mà nói, tiến vào tiểu linh giới của kim cương nhất tộc, trừ thần binh đan dược cần thiết ra, thì sinh mệnh phù triện trong nháy mắt có thể khôi phục chân khí cũng rất quan trọng. Giá khởi điểm 80 linh bảo điểm sổ, mời các vị ra giá. Tả Cương chuyện vương u, v, quy, quy. Dứt lời đã có người lớn tiếng quát. 390 linh bảo điểm sổ. 400. 410. 569. 570. Tâm tình Trịnh Hảo Thiên cả kinh, dựa theo lời nói của Vân Thải Diệp, ngay cả là sinh mệnh phù triện lục giai, Vạn Bảo Hiên cũng chỉ thu mua tối đa với giá 64 linh bảo điểm sổ. Mà người bán lẻ có thể bán ra 30 linh bảo điểm sổ cũng đã tương đối khá rồi. Nhưng mà hiện tại, trải qua đấu giá đã có người ra giá đến 570, mà phù triện đó cũng vẫn là sinh mệnh phù triện lục giai 30 linh bảo điểm sổ. Hơn nữa có thể nhìn thấy, giá cả tựa hồ còn tăng lên không ít. Hắn thầm than trong lòng, cũng biết thời cơ xuất thủ lần này thật sự quá tốt, nếu như không phải phần lớn tu luyện giả nhân loại sắp viễn chinh, thì bảo vật này cũng không thể nào có giá cao như thế. 780. Khi có người ra đến giá này, liền không còn ai tiếp tục mở miệng. Sinh mệnh phù triển mặc dù chân quý nhưng các đại môn phái ít nhiều cũng có chút hàng chữ, cho nên khi đến giá cao như vậy tuyệt đại đa số mọi người đều lựa chọn buông bỏ. Tốt! 19 tấm phù triển này thuộc về vị công tử ra giá 780 linh bảo điểm sổ. Tả Cương chuyện lớn tiếng nói. Xin chúc mừng vị công tử này. Đột nhiên có người trầm giọng nói. Tả tiên sinh, nếu quý hiên bán ra sinh mệnh phù triện, hẳn cũng có liên quan phù triện phải không? Tả Cương chuyện cười thần bí, nói. Mời các vị nhìn vật phẩm đấu giá kế tiếp. Hắn vung tay lên, một khay ngọc lớn phía trên đồng dạng là một chồng phù triện xuất hiện. Tất cả mọi người đều mừng rỡ trong lòng, đặc biệt là một số linh khí sư, hai tay xoa bóp lại, nóng lòng muốn đấu giá. Ánh mắt Tả Cương chuyện nhìn quanh một vòng, nụ cười chân thành nói. Các vị, đây là 10 tấm cực phẩm. Hắn đột nhiên lên giọng kéo dài ngữ điệu. Tất cả linh khí sư đều rung động, linh quang phù triện cực phẩm sao? Vận khí bọn họ thật sự quá tốt đi. Nhưng mà, Tả Cương chuyện đột nhiên chuyển ngoặt, nói. Sinh mệnh phù triện. Trong đại sảnh nhất thời một mảnh hoàn toàn yên tĩnh, sau đó liền vài chục người kêu lên, bọn họ mắng to, nhưng vẫn có người hoan nghênh như trước. Nhóm linh khí sự đương nhiên là vô cùng thất vọng, nhưng nhóm luyện yêu vũ giả lại vui mừng quá đỗi. Một vòng đấu giá nữa lại vang lên, cuối cùng phù triện rơi vào tay một vị luyện yêu vũ giả. Mà trong túi của Trình Hảo Thiên cũng có nhiều thêm 400 linh bảo điểm sổ. Tả Cương chuyện cười híp mắt vung tay lên, lần nữa có người dâng một chồng phù triện tới. Lần này tất cả mọi người đều ngậm chặt miệng, trong lòng suy đoán chẳng lẽ đây cũng là một chồng sinh mệnh phù triện. Khi nào mà sinh mệnh phù triện đại danh đỉnh đỉnh lại biến thành sản xuất dây chuyền như vậy. Hơn ngàn người ở chỗ này, chỉ có vài người tiến hành giao dịch trong vòng nhỏ mới mơ hồ đoán ra lai lịch đống phù triện này. Bất quá bọn họ cũng không gia nhập đấu giá, vì số lượng phù triện trên người bọn họ cũng không ít, đương nhiên không cần đổ máu vào giờ khắc này. Nét mặt Tả Cương chuyện lộ ra một nụ cười hòa thuận, nói. Các vị, đây là 18 tấm linh quang phù triện lục giai thượng phẩm. Không biết các vị linh khí sư có hứng thú với nó hay không? Phía dưới nhất thời một mảnh xôn xao, đặc biệt là những linh khí sư nhìn vào phù triện đôi mắt liền phát sáng. Bất quá trong lòng những người này cũng thầm nói, chẳng lẽ sau nhóm linh quang phù triện thượng phẩm này còn nhóm cực phẩm nữa sao? Mặc dù rất nhiều người ôm nghi vấn này, nhưng mà cũng không có bất kỳ linh khí sư nào dễ dàng buông tha cho chồng linh quang phù triện lục giai thượng phẩm này. Rất nhanh chồng linh quang phù triện này đã đấu giá xong, giá tiền thậm chí còn cao hơn một thành so với sinh mệnh phù triện. Tả Cương chuyện, lão hồ ly, này lần nữa quảng cáo một chồng phù triện, vô số giọng mắng chửi nhất thời tràn ngập cả quảng trường. Lúc này tất cả mọi người đều đoán được, những phù triện này nhất định là linh quang phù triện cực phẩm. Ở trong những người này Trình Hảo Thiên là người duy nhất vẫn cười vui vẻ. Vạn Bảo Hiên quả nhiên đấu giá cực kỳ chuyên nghiệp, đấu giá từng nhóm nhỏ như vậy mới có thể chiếm lấy lợi ích lớn nhất, so với lúc đầu hắn tính đã muốn cao hơn rất nhiều quả nhiên, mặc dù tất cả mọi người phía dưới đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà lúc cạnh tranh cũng không chút nhân nhượng, mùi hỏa khí bốc lên tràn ngập. Sau một lát, những linh quang phù triện cực phẩm này cũng tìm được tân chủ nhân của nó, bất quá người nọ phải trả giá rất cao. So với bình thời ước chừng phải cao hơn hai thành. Sau khi tất cả chấm dứt, Tả Cương chuyện nghiêm sắc mặt, lấy khẩu khí vô cùng nghiêm nghị nói. Các vị, vật phẩm hiện tại đấu giá tuyệt đối có thể xưng là một trong tinh phẩm tốt nhất trong buổi đấu giá này. Hắn tiếc nuối nói. Nếu như không phải còn một vật phẩm giá trị hơn chúng nó, thì có lẽ hai kiện vật phẩm này đã là tốt nhất rồi. Mọi người mặc dù oán than hắn, nhưng vẫn bị lời của hắn làm cho hứng thú. Tả Cương chuyện cao giọng quát. Một tấm sinh mệnh phù triện lục giai siêu phẩm, một tấm linh quang phù triện lục giai siêu phẩm, giá khởi điểm 120 linh bảo điểm sổ. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 332. Chiến giáp. Siêu phẩm. Đấu giá phù triện siêu phẩm. Phù triện này là trộm tới hay là cướp tới đây? Tự nhiên có người lấy phù triện siêu phẩm đấu giá, người này không phải bị váng đầu chứ? Cho dù không quen biết nhau, nhưng mà phát ra thanh âm tương tự cũng không hiếm. Kỳ thật đối với phần lớn luyện yêu vũ giả cùng linh khí sư mà nói, siêu phẩm và cực phẩm cũng không có phân biệt quá lớn. Trong nháy mắt hồi phục lại chân khí, linh khí chín thành cùng với trong nháy mắt hồi phục toàn bộ chân khí, linh khí cũng không chênh lệch quá xa. Nhưng mà, xác suất siêu phẩm xuất hiện thật sự quá thấp, một ngọc phù sư tân tân khổ khổ chế tạo phù triện trong mấy năm cũng chưa chắc có thể mèo mù vớ cá rán luyện chế được một tấm siêu phẩm. Phù triện như vậy, không khác gì bảo vật chân quý, cho dù giữ lại để ngày thường nghiên cứu vẫn là tốt hơn một chút. Cho nên, ở trên buổi đấu giá, bán ra phù triện thượng phẩm cực phẩm mặc dù không nhiều, nhưng mà cũng không ít. Mà có thể bán ra phù triện siêu phẩm, đó chính là chuyện ngàn năm có một. Lúc này, khi liên tưởng đến những phù triện hồi nãy, tất cả mọi người đều âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ vì ngọc phù sư quang minh hệ kia bị làm thịt, cho nên mới đưa ra sản hắn ra bán tống bán tháo cho hết. Bất quá, khả năng này cực kỳ nhỏ. Ngọc phù sư quang minh hệ, đây chính là linh khí sư thượng phẩm mang thuộc tính quang minh, ở bất kỳ môn phái nào cũng được cho là bảo bối, sao có thể dễ dàng vô thanh vô tức bị người ta làm thịt chứ? Tả Cương chuyện ngạo nghễ nhìn mọi người, sau một lát liền cười nói. Sao vậy, chẳng lẽ chư vị không có hứng thú với vật này? Hừ, 130 linh bảo điểm sổ. 135. 150. Một thanh âm hào sảng đột nhiên vang lên kêu giá. Tâm tình Trịnh Hạo Thiên cảm khái không dứt, nếu mà hắn bắn hai tấm phù triện này cho Vạn Bảo Hiên tối đa cũng chỉ được 120 linh bảo điểm sổ mà thôi, nhưng lúc này giá đã đến 150 rồi. Đây chính là đạo lý của vật quý, phỏng chừng những người này mua hai tấm phù triện về cũng sẽ để ở bên mình khoe khoang, vĩnh viễn không sử dụng. Đấu giá tiếp tục kéo dài, đạt tới 180 rồi dừng lại. Cuối cùng, vị nam tử có thanh âm hào sảng kia đã lấy được hai tấm phù triện này vào túi. Giá đấu như vậy cũng làm cho Tả Cương chuyện tươi cười rạng rỡ, ngay cả da đầu cũng có chút rung lên. Hắn hít sâu một hơi, nói. Các vị, phù triện đã đấu giá xong, bây giờ chúng ta đấu giá chiến giáp. Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên nhất thời ngưng tụ lại. Chiến giáp, đây là vật phẩm phòng ngự mà luyện yêu vũ giả tứ giai có thể sử dụng. Hiện tại Trình Hạo Thiên, Dư Uy Hoa cùng Hoắc Khánh Cương cũng vương U, V, Quy, Quy thuận lợi đột phá tứ giai xong. Chiến giáp cho Dư Uy Hoa căn bản không cần lo, bởi vì trưởng giáo chân nhân đã ban cho hắn một bộ chiến giáp phòng ngự cường đại. Nghe nói bộ chiến giáp này cũng là do Lỗ Đại Sư tự mình xuất thủ vì Dư Uy Hoa mà chế thành, chỉ cần nghĩ đến ngưng tâm bút thì có thể đoán được uy lực chiến giáp kia. Bất quá, trừ Dư Uy Hoa ra, Hoắc Khánh Cương cũng chưa có chiến giáp thích hợp. Tả Cương chuyện nghiêng người tránh ra, trên đài cao đã bày ra 10 bộ chiến giáp chỉnh tề. Trong những chiến giáp này có 8 bộ kiểu dáng giống nhau, rõ ràng là cùng một người làm. Mà hai bộ chiến giáp còn lại thì vô cùng khác lạ, một bộ có thể bao trùm toàn thân, mà một bộ chỉ che những vị trí yếu hại trên người. Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên chỉ nhìn vào hai bộ chiến giáp này. Tả Cương chuyện tất cao giọng nói. Chỗ này có 10 bộ chiến giáp đều do Hà Tắc Đại Sư tự thân chế thành, 8 bộ chiến giáp bên này thích hợp cho tuyệt đại đa số tu luyện giả yêu hóa biến thân bình thường. Mà bộ che hết toàn thân lại thích hợp cho yêu hóa vũ giả đại lực sĩ, về phần bộ chiến giáp mỏng này. Hắn khẽ mỉm cười, nói. Nếu mà bằng hữu Kim Quang Đồng có ở đây hẳn là phải động tâm rồi. Tất cả mọi người đều mỉm cười, hiểu rõ ý tứ hắn. Chiến giáp mỏng như vậy không thể cho luyện yêu vũ giả Hùng Vương sử dụng, nhưng nếu mà để cho luyện yêu vũ giả phi hành mặc thì tuyệt đối là vật vô cùng hữu dụng. Một người khẽ thở dài. Tả tiên sinh, nếu như chúng ta vơ u, VQQ mới lên tứ giai thì hẳn là rất hứng thú với những chiến giáp tinh phẩm của Hà Các đại sư này, nhưng mà theo tại hạ thấy, có thể có tư cách ở chỗ này, phần lớn đều là tu luyện giả lục giai. Chẳng lẽ ngài cho rằng trên người chúng ta còn có thể thiếu hụt chiến giáp sao? Tả Cương chuyện cười hắc hắc, nói: Các vị, tinh phẩm của Hà Các đại sư tương đối hiếm thấy, cho dù các vị không cần, nhưng mà các sư đệ muội tứ giai của các vị không cần sao? Lời nói vương u, v, quy, quy, ra đã làm mọi người có chút động tâm. Đặc biệt là những đại môn phái không có năng lực luyện chế chiến giáp đều quyết tâm thu những chiến giáp này vào tay. Tốt lắm, hiện tại có thể bắt đầu, những chiến giáp này không có giá khởi điểm trong một khắc đồng hồ. Người trả giá cao nhất sẽ đắc thủ. Hắn xoay người thản nhiên đi xuống đài cao. Lúc này, 10 bộ chiến giáp đang chỉnh tề bày trên đài cao, trước mỗi chiến giáp đều có một thủy tinh cầu nho nhỏ. Chỉ cần hướng ngọc bài của mình đến thủy tinh cầu, rồi đưa số linh bảo điểm sổ vào, thì thủy tinh cầu sẽ tự động hiện ra giá linh bảo điểm sổ lớn nhất. Đương nhiên, thân phận người giữ ngọc bài cũng sẽ được lưu lại, trừ phí có người trả giá cao hơn, nếu không chúng sẽ không thay đổi. Trình Hảo Thiên Dương mắt nhìn lại, mặc dù người ở đây trên căn bản là không cần đến những chiến giáp này, nhưng mà sự cạnh tranh cũng không chút nương tay. 10 bộ chiến giáp trong nháy mắt liền đến mức giá 500 linh bảo điểm sổ có hơn. Mà hai bộ chiếc giáp đặc thù kia lại càng bị người cạnh tranh, muốn lớn hơn 1.000 linh bảo điểm sổ rồi, sắp đến 1.500. 1.500 linh bảo điểm sổ, đây là mức giá tương đối lớn. Đối với tu luyện giả từ tứ giai đến lục giai mà nói, muốn bằng vào lực mình kiếm được nhiều linh bảo điểm sổ như thế thì tương đối khó khăn rồi. Dù sao, không phải ai cũng có năng lực có thể liên tục chế tạo phù triện quang ám. Linh khí sư mặc dù có rất nhiều thủ đoạn kiếm tiền, hơn nữa còn là số tiền khổng lồ, nhưng xác suất sinh ra thiên tài khá nhỏ. Nếu mà lấy số tiền mà Trình Hảo Thiên kiếm được để so sánh, thì họ phải gọi hắn là sư phụ rồi. Do dự một chút, Trình Hảo Thiên rút cuộc ra tay. Hắn lấy ngọc bài ra, hướng đến trước bộ chiến giáp thứ 5, nhẹ nhàng vang lên. Thủy tinh cầu trước chiến giáp nhất thời điên cuồng nhảy động. Tám bộ chiến giáp bình thường chỉ dừng lại tại con số 1.000, mà hai bộ chiến giáp đặc biệt thì đạt tới số 2.000. Cả đại sảnh vào giờ khắc này nhất thời yên tĩnh lại, đó là loại yên tĩnh tuyệt đối, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau đó, một thanh âm thì thảo vang lên. Người nào mà ra giá lớn như vậy, không phải là một cường giả thất giai đến lộn chỗ đó chứ? Những chiến giáp này tuy chân quý, nhưng cũng không đạt tới trình độ khoa trương như thế. Những người này mặc dù miễn cưỡng cũng được coi là tài lớn khí nhiều. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, vẫn tính toán tỉ mỉ xem ai mà ném ra giá lớn như vậy. Tự nhiên vào lúc này, lại có người thoáng cái ném ra 7.000 linh bảo điểm sổ, đương nhiên làm đại đa số mọi người hoàn toàn chấn trụ. Tả Cương chuyện ho nhẹ một tiếng, nói: Vị công tử này xin yên tâm, danh dự Vạn Bảo Hiên chúng ta ra sao, ngài cũng không xa lạ gì, có thể tham buổi đấu giá này tuyệt đối không có tu luyện giả thất giai. Ánh mắt hắn hướng về một nơi, thâm ý nói: Nếu mà các hạ muốn tham giai buổi đấu giá thất giai trở lên, thì già này cũng nhất định sẽ nhớ kỹ, chờ ngài đột phá thất giai sẽ tự mình đưa thư mời đến trước mặt ngài. Người nọ nhất thời im lặng không nói nên lời, mặc dù hắn cũng tự tin mãnh liệt kiếp này nhất định có thể đột phá thất giai, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Tả Cương chuyện phủi ốm tay, nói: Các vị, thời gian sắp hết, xin mọi người nắm chặt thời gian cuối cùng đi. Trên mấy thủy tinh cầu không ngừng chuyển động, nhưng mà Trình Hảo Thiên đưa ra giá như vậy cũng không người nào dám trả thêm. Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấu được chữ trên đó, người này đã muốn chiến giáp như vậy. Lại có tài lực như thế, tuyệt đối không thể chọc vào. Một khắc đồng hồ sau, tất cả cũng kết thúc. Trình Hảo Thiên dùng 7.000 linh bảo điểm sổ đạt được những chiến giáp đặc thù này. Đấu giá kế tiếp thay nhau bắt đầu, Trình Hảo Thiên lại ra tay thêm 2 lần nữa, mua được một số dược thảo chân quý, Những dược thảo này cho Vương Vũ sử dụng tuyệt đối có thể làm cho trình độ luyện đan của hắn cao thêm một tầng. Cuối cùng, Tả Cương chuyện vỗ hai tay lại, nói: "Các vị, buổi đấu giá lần này sắp kết thúc." Mọi người lần nữa yên tĩnh lại, bọn họ đều hiểu, Vạn Bảo Hiên chuẩn bị đưa ra vật phẩm tốt nhất. Mặc dù bọn họ không biết đến tột cùng là vật gì, nhưng nếu có thể trân quý hơn cả sinh mệnh cùng lơn quang phù triện, thì cũng đủ cho mọi người mong đợi. Tả Cương truyện gật đầu, một vị nữ tử cả người bao phủ vầng sáng nhẹ nhàng bước ra, chậm rãi lên đài, đặt một khay ngọc bao phủ bởi tơ lụa đỏ thấm lên đài cao. Hắc hắc! Tả Cương truyện đắc ý cười nói. Món bảo vật này có hiệu dụng thần kỳ đối với tuyệt đại đa số người, lão phu xếp nó vào vật phẩm tốt nhất buổi đấu giá này cũng vì nguyên nhân đó. Tâm mọi người càng tò mò, hận không thể đánh lão nhân dài dòng này ngất đi, rồi tự mình xem vật dưới tơ lụa đỏ thấm đến tột cùng là gì. Bất quá, chỗ này dù sao cũng là Vạn Bảo Hiên, nghĩ thì còn được, chứ hành động thì không ai dám. Tả Cương chuyện giơ tay lên, nhất thời xốc tấm lụa ra, lộ ra một số tấm phù triện ám hệ đơn giản. Bây giờ, mời các vị hào hào thưởng thức bảo vật cuối cùng. Tả Cương chuyện hét to. Tình tẩy phù triện lục giai hệ hắc ám. Siêu phẩm. Chiến thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ thiên bạch hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 333. Khẩn cầu. Tình tẩy phù triện lục giai siêu phẩm. Tin tức này giống như một tảng đá lớn đập vào vũng nước, làm chúng văng tung tóe lên. Tình tẩy phù triện lục giai siêu phẩm. Loại bảo vật này hoàn toàn bất đồng với sinh mệnh cùng linh quang phù triện, giá trị càng như trời với đất. Sinh mệnh cùng linh quang phù triện mặc dù được xưng là phù triện cứu mạng, nhưng bọn nó chỉ trong lúc nguy cấp mới là bảo vật cứu mạng, mà tình tẩy phù triện thì không giống. Nếu như một luyện yêu vũ giả cực phẩm lúc tấn thăng lục giai bất hạnh đẳng cấp rơi xuống mà biến thành luyện yêu vũ giả thượng phẩm thì không còn đả kích nào khổng lồ hơn thế. Một vị cường giả có hy vọng trùng kích vào cấp bậc linh thể đột nhiên trở thành như vậy sẽ tạo thành trò cười ra sao đây? Chính là lúc này nếu như sử dụng một tấm tình tẩy phù triện xóa đi cấp yêu hóa biến thân này lại dùng yêu đan. Thì khả năng xui xẻo bị thêm lần nữa liền trở nên cực kỳ nhỏ. Luyện yêu vũ giả cực phẩm cuối cùng vẫn có thể là một luyện yêu vũ giả cực phẩm hơn nữa còn đột phá tầng cao hơn. Cho nên, cho dù là luyện yêu vũ giả nhất giai, chỉ cần bọn họ chưa chân chính tiến vào thất giai, hoàn thành xong yêu hóa biến thân thất giai, thì bọn họ nhất định phải có một tấm tình tẩy phù triện đồng cấp thủ sẵn. Mặc dù chuyện ngoài ý muốn không nhất định xảy ra, nhưng nếu mà vạn nhất gặp phải, thì tình tẩy phù triện chính là bảo vật cứu mạng họ. Mà tình tẩy phù triện vẫn còn một tính chất cực kỳ đặc thù. Khi sử dụng nó rồi, thì bọn họ tuyệt không thể sử dụng tình tẩy phù triện đồng cấp lần nữa. Nếu như sử dụng tình tẩy phù triện hạ phẩm, thì xác suất tình tẩy chưa đến ba thành, mặc dù yêu lực trong cơ thể vẫn giữ nguyên như cũ. Nhưng mà sử dụng tình tẩy phù triện nữa cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Hạ phẩm, thượng phẩm, thậm chí cực phẩm tình tẩy phù triện đều có xác suất thất bại nhất định, hơn nữa xác suất này còn dựa theo đẳng cấp của nó. Duy chỉ có tình tẩy phù triện siêu phẩm mới có thể đảm bảo 100% tình tẩy hết yêu lực trong cơ thể. Nhưng mà số lượng ngọc phù sư ám hệ như phượng mao lân giác, hiếm gặp. Mà muốn bọn họ luyện chế ra tình tẩy phù triện siêu phẩm, rồi bán đấu giá ra ngoài thì khả năng này cơ hồ là số lẻ trong dãy số vô hạn. Xong, vào giờ khắc này, vật phẩm cuối cùng trên đài cao cư nhiên lại là một tấm tình tẩy phù triện lục giai siêu phẩm. 700. Một thanh âm hào sảng đột nhiên vang lên. Tả Cương chuyện liền giật mình mỉm cười nói. Vị huyên đại này thật sự là quá gấp rồi. Lão hủ còn chưa nói ra giá khởi điểm mà. Mọi người nhất thời một mảnh cười to, may là trên người có một tầng vầng sáng nhàn nhạt bao phủ, có thể che mắt cùng thần niệm thăm dò của mọi người. Cho nên người nọ cũng không đỏ mặt, mà có đỏ cũng không ai nhìn thấy được. Tả Cương chuyển ôm quyền thi lễ chung quanh, nói. Tấm tỉnh tẩy phù triện lục giai siêu phẩm này là do một vị khách nhân trong buổi đấu giá lấy ra. Chỉ giá của nó mặc dù không phải lớn nhất, nhưng ý nghĩa cũng rất trọng đại. Có lẽ đây là phù triện có thể cứu vãn tương lai vận mệnh của một thiên tài. Cho nên bổn hiên quyết định để vật này thành vật áp trận buổi đấu giá. Mà bây giờ, thanh âm hắn đột nhiên đề cao lên quát. Khởi điểm 700 bắt đầu đấu giá. Khóe miệng Trình Hạo Thiên hơi co giật, tấm tình tẩy phù triện lực giai siêu phẩm này chính là nước cờ để hắn tiến vào giao dịch nhỏ. Không nghĩ tới trong vòng giao dịch nhỏ, hắn mặc dù thu hoạch rất lớn, nhưng chỉ toàn trao đổi bằng sinh mệnh cùng linh quang phù triện mà mình dư giả. Còn tình tẩy phù triện tự nhiên theo quy củ tiến vào buổi đấu giá này trở thành bảo vật áp trận. 710 720 805. Tràng đấu giá này nhất định là kịch liệt nhất trong buổi đấu giá. Tất cả mọi người dưới tình huống ăn ý đều lấy 10 linh bảo điểm sổ làm đơn vị tăng giá. Nhưng mà, sau khi số lượng linh bảo điểm sổ đạt tới 800, tất cả mọi người đều trở nên thận trọng, ngay cả thanh âm tăng giá cũng không hô cao, mà biên độ tăng cũng từ 10 biến thành 5. 1.000. Từng đợt tiếng ra giá bất đồng vang lên trong đại sảnh. Một tấm phù triện lục giai thậm chí còn chưa đến thất giai mà cư nhiên có thể tạo ra giá đấu cỡ này. Cho dù là Hà Các đại sư tỉ mỉ chế tạo ra những chiến giáp kia, cũng chỉ có 2 bộ trên 1.000 mà thôi. Nhưng mà, giá trị vật liệu tạo thành những khôi giáp kia xa xa vượt qua giá trị không bạch phù triện lục giai. Mặc dù, loại khôi giáp này đủ để người từ tứ giai đến thập giai sử dụng. Nhưng cho dù là vậy, tình tẩy phù triện lục giai siêu phẩm vào giờ khắc này vẫn biểu hiện ra tiềm lực cường đại, tạo ra cảnh tranh giành kịch liệt. 1.200. Khi một vị kêu lên 1.100 thì đã có người lớn tiếng quá ra một con số trên trời. 1.200 linh bảo điểm sổ, cư nhiên có người không tiếc cái giá mà hô lên con số này. Ngay cả Trình Hạo Thiên cũng có chút cảm giác đau đầu. Loại phù triện này trong vạn bảo hiên chỉ thu mua giá 640, mà bây giờ ở buổi đấu giá này đã đạt tới 1.200. Tuy Trình Hạo Thiên biết tình tẩy phù triện cực kỳ được săn lùng, nhưng mà tràng diện bốc lửa như thế cũng khó mà có thể tưởng tượng. Chậm rãi thu liếm tinh thần, Trình Hạo Thiên cẩn thận quan sát. Sau một lát, hắn đã phát hiện ra một tia dị thường, thật ra chân chính không ngừng đầu giá chỉ có mấy người mà thôi. Không những thế, căn cứ theo trí nhớ Trình Hạo Thiên, sau khi giá tiền phù triện này qua 800, tựa hồ cũng là 6-7 người này không ngừng tăng giá, tới giờ phút này chỉ còn 3 người vẫn có thể kiên trì thôi. Bây giờ Trình Hạo Thiên đã có thể xác định 3 người này nhất định có nhu cầu tình tẩy phù triện lục giai cấp bạch. Có lẽ khi bọn hắn thăng cấp, đã xuất hiện tình hung phẩm cấp yêu đan rớt xuống, cho nên mới bất kể mọi giá để thu hoạch phù triện này. Thầm thở dài một hơi, lúc đầu hắn còn tưởng rằng vạn bảo hiên ra giá quá thấp, nhưng mà khi nhìn thấu ảo diệu này, Trình Hạo Thiên cũng biết, dưới tình huống thu mua lượng lớn tình tẩy phù triện, thì Vân Thải Diệp đưa ra cái giá này tuyệt đối không thấp. 1.200 linh bảo điểm sổ tình tẩy phù triện lục giai siêu phẩm bị vị công tử này đoạt được. Xin chúc mừng. Tả Cương chuyện thay đổi sự cợt nhả lúc trước thành nét nghiêm nghị nói. Hy vọng tấm tình tẩy phù triện này có thể giúp vị công tử kia cho Phiêu Miêu Đại Lục chúng ta có thêm một vị cường giả đứng đầu. Vị có tầng sáng bao phủ kia đột nhiên tiến lên một bước, nói. Tả tiên sinh có thể để tại hạ nói một câu hay không? Tả Cương chuyện giật mình, nhưng lập tức cười nói. Mời. Người nọ vỗ lên người, nhất thời vầng sáng quanh người tiêu tán mất. Lộ ra một đại hán vạm vỡ khuôn mặt râu quy nón, Trình Hạo Thiên hơi ngẩn ra, mọi người tới đây đều trăm phương ngàn kế che giấu thân phận, mà chủ động lộ diện như thế tuyệt đối là vạn người không một. Đại hán kia vái chào xung quanh nói, các vị tại hạ là La Khắc Địch Thất Nguyên Môn, xin ra mắt các vị. Khi hắn hành lễ, cơ hồ có hơn phân nửa mọi người tại chỗ theo bản năng thi lễ trả lại. Trình Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Lập tức hiểu được người này nhất định là cường giả lục giai có uy danh khổng lồ. Chẳng qua hắn mới tiến vào đại linh giới không bao lâu, nên không biết được thôi. La Khắc Địch đảo mắt một vòng thành khẩn nói. Tại hạ nghe nói tấm tỉnh tẩy phù triện này là do một vị tiên sinh bày bán, cho nên. Hắn nuốt nước miếng một cái, trên mặt không che giấu được vẻ kỳ vọng cùng khẩn trương, nói. Tại hạ muốn hỏi một tiếng xem trên tay ngài có tỉnh tẩy phù triện thất giai hay không. Cả quảng trường nhất thời yên lặng một tờ, ngay cả tiếng hô hấp cũng hầu như không có. Đôi mắt La Khắc Địch vương u, v, quy, quy bắt đầu tràn đầy chờ đợi, nhưng mà cũng dần ảm đạm xuống theo tràng yên tĩnh. Trên mặt hắn có một loại thất vọng cực độ đến từ nội tâm, hơn nữa loại thất vọng này thậm chí còn gần giống tuyệt vọng. Tả Cương chuyện thở dài một tiếng nói. La công tử, lão phu biết tâm ý ngươi, nhưng tỉnh tẩy phù triện cũng không phải vật bình thường, muốn gặp được. Đó là cơ duyên thiên đại à? Dưới tràng cũng có một người nói. La huynh, ngươi vì lệnh sư huynh Vương Kỹ Phong như vậy đã là toàn tâm toàn lực hết lòng giúp đỡ rồi, tất phải cưỡng cầu nữa. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo thanh âm cũng phù họa theo. Mặc dù có vầng sáng che giấu thân phận bọn họ, nhưng mà đối với La Khắc Địch trước mắt, bọn họ vẫn không hẹn mà cùng lên tiếng an ủi. Một người bên cạnh Trình Hảo Thiên cũng thân nhẹ một tiếng, thanh âm có một cỗ tiếc hận không thể nói ra. Quay đầu nhìn về bốn phía, trong lòng Trình Hảo Thiên khẽ động, nhẹ gớm nói. Xin hỏi các hạ vì sao vị La Khắc Địch này van cầu tỉnh tẩy phù triện thất giai siêu phẩm như vậy? Người bên cạnh hắn không chút do dự, nói. Vị La Khắc Địch này có một sư huynh đồng môn Vương Kỹ Phong, hắn vốn là thiên tài nổi tiếng, một thân tu vi thâm sâu khó lường trong núi. Nhưng đáng tiếc là nửa năm trước khi Vương Kỹ Phong tấn chức thất giai thì yêu đan lại hạ xuống một bậc, từ luyện yêu vũ giả cực phẩm trở thành một luyện yêu vũ giả thượng phẩm bình thường. Từ đó về sau, hắn liền nhất quyết không tu luyện nữa, hùng tâm cũng mất đi. Người nọ khẽ lắc đầu, nói tiếp. Vì La Khắc Địch này là một người thành thật, hắn vì sư huynh mình đi khắp thiên hạ tìm kiếm tỉnh tẩy phù triện thất giai siêu phẩm, nhưng đáng tiếc là. Chỉ cần nhìn thấy bộ dáng khẽ lắc đầu kia, cũng biết được La Khắc Địch thủy chung không tìm ra. Trình Hảo Thiên liền giật mình, nói. Hắn tại sao nhất định phải cần tỉnh tẩy phù triện siêu phẩm? Người nọ lặng lẽ cười một tiếng, nói. Chuyện này cũng không đơn giản, bởi vì vận khí Vương Kỹ Phong kia thật sự quá kém. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm đều đã thử qua, nhưng cuối cùng toàn bộ thất bại. Hiện giờ cứu vãn duy nhất cho hắn cũng chỉ có tỉnh tẩy phù triện siêu phẩm mà thôi. Trình Hảo Thiên trầm rãi gật đầu, hắn cuối cùng đã hiểu nguyên nhân mà ánh mắt La Khắc Địch có chút tuyệt vọng. Hắn cũng không phải thương tâm cho mình, mà là vì huynh đệ mình, một luyện yêu vũ giả cực phẩm bị rơi xuống thượng phẩm bình thường. Khi Trình Hảo Thiên lần nữa nhìn về phía La Khắc Địch, đôi mắt mang theo một tia khác thường. Lúc này, lòng hắn nhớ lại Dư Uy Hoa, nhớ lại Lâm Đình. Nếu mà mình gặp bất trắc như vậy, bọn họ khẳng định cũng sẽ tận tâm tận lực đi cầu xin tỉnh tẩy phù triện thất giai cho mình không? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Trình Hảo Thiên xoay người tiến vào một gian phòng bên trong đại sảnh. Những gian phòng này vốn để giám định, nhưng lúc này đã bắt đầu đấu giá, tự nhiên là trống rỗng, vương u, v, quy, quy, lúc để cho Trình Hảo Thiên lợi dụng. Một cỗ linh lực đột nhiên phóng ra ngoài, truyền vào tai La Khắc Địch. Tới phòng giám định số 10 nói chuyện. Chiến Thiên. Tác giả. T, H, U, V, Quy, Quy, O, Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 334. Bằng hữu chân chính. Thanh âm của Trình Hảo Thiên tuy nhỏ, nhưng mà rơi vào tai La Khắc Địch liền như tiếng chuồng đồng quanh quẩn trong tai. Chân mày hắn nhướng lên, mặc dù kinh hỉ như điên, nhưng thần tình trên mặt cũng không có nửa điểm biến hóa. Đưa tay phẩy, một vầng sáng lần nữa bao phủ người hắn. Sau đó, hắn vái chào về hướng chung quanh, tách ra khỏi đám người, đi về một phòng giám định trống. Mọi người thấy thân ảnh hắn biến mất cũng không khỏi thở dài không dứt, bọn họ còn tưởng rằng La Khắc Địch không nhịn được thất vọng,

Hai tháng sau, các đại môn phái sẽ phái môn hạ đệ tử đi tới tiểu linh giới kim cương nhất tộc tiến hành phá hoại cùng liệp sát. Nơi đó đương nhiên là nguy cơ trùng trùng, mấy người bọn hắn chỉ là tu luyện giả tứ sai rất khó có lực tự vệ. Nhưng mà bây giờ có những linh khí đặc thù này thì tình huống đã khác xa trước. Trình Hảo Thiên lần nữa cong ngón búng ra, một số linh quang bắn tới trước người Hoắc Khánh Cương, hắn nhìn kỹ lại, sắc mặt không khỏi biến đổi kinh hô. Chiến giáp. Không sai, đây là chiến giáp do Hà Tắc Đại Sư của Vạn Bảo Hiên tự mình rèn luyện, phẩm chất tương đối tốt, đủ cho người dùng đến thập giai. Trình Hảo Thiên cười híp mắt nói. Hoắc Khánh Cương gật mạnh đầu một cái, trong lòng cảm kích vạn phần. Luyện yêu vũ giả tứ sai mà có thể thu nạp chiến giáp rồi. Hơn nữa bộ chiến giáp này rất tốt, còn có giá trị khá cao, cho dù lấy cả gia sản hắn cũng không cách nào mua được. Lần này vốn định đi đến tiểu linh giới kim cương nhất tộc để đánh cược một phen, xem có thể vét một khoản lớn hay không, sau đó đi mua chiến giáp. Song lúc này nhìn chiến giáp đang ở trên tay, trong lòng hắn nhất thời như lửa nóng bốc cháy. Chiến Thiên. Tác giả: Tê Hơ U V Quy Quy O Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 335. Thuần phục. Cảm ơn. Hoắc Khánh Cương trầm giọng nói hai chữ. Tuy hắn không an hiểu cách diễn tả tâm ý mình bằng ngôn ngữ, nhưng mà cảm kích trong lòng hắn thông qua ánh mắt cũng đã biểu lộ rõ ràng. Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu một cái, lấy túi không gian ra giao cho Vương Vũ, nói. Vương huynh, đây là ta vì ngươi lựa chọn một ít đồ vật, ngươi xem có vương u, v, quy, quy ý hay không. Vương Vũ liền giật mình, không nghĩ tới Trình Hảo Thiên có thể nhớ đến hắn. Nhẹ nhàng mở túi không gian ra, sắc mặt hắn hơi đổi, nói. Trầm Hương Mộc. Trình Hảo Thiên mỉm cười nói. Trừ Trầm Hương Mộc ra còn có một số diệu dược linh tinh, hẳn là có thể trợ giúp cho luyện đan thuật của ngươi. Vương Vũ thật cẩn thận cất túi không gian vào, hắn khom người thật sâu với Trình Hảo Thiên. Trong lòng có chút cảm động, lựa chọn lần này quả không sai mà. Người trẻ tuổi này ở đại linh giới như ánh mặt trời chói chang, có thể đi theo hắn quả thật là có phúc khí. Trình Hảo Thiên khẽ cười, nói. Các vị còn 2 tháng nữa, sau đó chúng ta phải phụng mệnh xuất quân. Hắn dừng một chút, nói. Tuy thời gian có chút ngắn ngủi, nhưng ta hy vọng đến lúc đó các ngươi đã có thể hoàn toàn nắm vững những linh khí này. Dư Uy Hoa vỗ bầu ngực, uy phong lẫm liệt nói. Hảo Thiên, ngươi yên tâm, không phải chỉ 2 kiện linh khí thôi sao, mặc dù có chút đặc thù, nhưng ta nhất định có thể nắm giữ nó. Trình Hảo Thiên tức giận chừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng biết tính tình người huynh đệ này. Dư Uy Hoa nhìn qua mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng trong người hắn lại chứa một cỗ bướng bỉnh không bao giờ chịu thua ai. Một khi nhận thức được đối tượng, mục tiêu, thì hắn sẽ toàn tâm toàn lực đến cùng. Nếu không phải như thế, hắn cũng không thể ở trong kiếm hải đột phá cực hạn bản thân mình. Cửu Hinh Dư khẽ cười một tiếng, nói. Hảo Thiên nói đúng, thời gian 2 tháng sẽ nhanh chóng trôi qua, không nên lãng phí giờ khắc nào. Đã như vậy, chúng ta liền chia nhau tu luyện đi. Nàng nhẹ nhàng bước đi, uyển chuyển thân mình làm cho người ta có một cảm giác khẩn cấp. Hảo Thiên, để muội này sao kỳ vậy, trước kia có cố gắng như vậy đâu. Dư Uy Hoa đau đầu nói. Còn nữa, mị lực của nàng càng lúc càng lớn, ngay cả ta cũng không dám nhìn vào. Trình Hảo Thiên cười khổ một tiếng, hắn mơ hồ cảm thấy, vấn đề này khẳng định là do Trang Mạt Mạt. Phối hợp tu luyện cực âm kiếm khí linh cùng cực âm nội mị thuật của Cửu Hinh Dư, chẳng những tốc độ tu luyện của các nàng gấp mấy lần so với người khác, mà ngay cả mị lực do Cửu Hinh Dư phô bày cũng càng làm cho người khác chú ý đến. Ý nghĩ hắn chuyển như điện, lập tức hạ quyết tâm, muốn hào hào thương thảo với các nàng một chút. Mặc dù không thể thay hình đổi dạng, nhưng mà trên mặt che một tấm khăn lụa mỏng là được rồi. Mọi người lần nữa trao đổi mấy câu, rồi tản đi làm chuyện riêng của mình. Lần này ngay cả Vương Vũ cùng Hoắc Khánh Cương sau khi lấy được linh khí, biểu hiện cũng có chút chịu không nổi. Vương Vũ vốn không cần mạo hiểm tiến vào tiểu linh giới kim cương nhất tộc, nhưng hắn đã quyết định truy tùy cho Trình Hạo Thiên, đương nhiên hiểu vào lúc này phải lựa chọn như thế nào mới đạt được sự tín nhiệm cùng hảo hữu của Trình Hạo Thiên. Nếu mà một khi gặp nguy hiểm liền co giò chạy đi, thì người truy tùy còn làm cái quái gì nữa? Cho nên lần này bất luận là ra sao hắn cũng phải đi theo, hơn nữa còn tận lực hành động biểu hiện giá trị của bản thân mình. Sau khi đưa tiễn mọi người, Trình Hạo Thiên cũng trở về chỗ mình ở. Hắn đóng cửa phòng lại, từ trong túi không gian móc ra ba vật. Hai vật đầu đương nhiên là chiến giáp đặc thù không chút rẻ kia, cho dù là chiến giáp toàn thân, hay là chiến giáp bảo vệ một số chỗ trọng yếu đều có giá trị trên 8 kiện chiến giáp lúc nãy. Bất quá, chiến giáp kiểu đó phần lớn thích hợp cho luyện yêu vũ giả. Trình Hạo Thiên tùy ý lấy ra vài kiện như vậy đưa cho đám Hoắc Khánh Cương là được rồi, mà bọn hắn cũng có thể dựa vào mấy ngày ngắn ngủi này phát huy được uy năng chiến giáp. Nhưng mà, nếu như đưa hai kiện chiến giáp đặc thù này cho Hoắc Khánh Cương, thì ngay cả chuyện luyện hóa đến chuyện phát ra uy năng đều xa xa không bằng những chiến giáp bình thường. Bởi vì những chiến giáp đặc thù này nhất định phải do yêu hóa biến thân thích hợp mới có thể sử dụng, nói cách khác, loại chiến giáp đặc thù này chỉ chuẩn bị cho luyện yêu vũ giả cực phẩm thôi. Cẩn thận đánh giá nửa ngày, Trình Hạo Thiên mới âm thầm gật đầu, bộ chiến giáp toàn thân này cũng rất thích hợp cho dư uy hoa, mà bộ chiến giáp mỏng lại thích hợp cho yêu hóa biến thành phi hành như Lâm Đình. Bất quá chiến giáp cho hai người bọn hắn căn bản không cần Trình Hạo Thiên lo lắng. Chỉ cần bọn họ đạt đến cảnh giới tứ giai, thì Vạn Kiếm Các tuyệt đối sẽ ban thưởng những chiến giáp dành riêng cho bọn họ. Những chiến giáp này mới chân chính vì bọn họ mà chế thành, giúp cho bọn họ có thể nhuần nhuyễn phát huy uy lực cực hạn. Đây là quyền cơ bản nhất của các luyện yêu vũ giả cực phẩm trong đại phái, cho dù bọn họ thuộc về phong đầu nào, điểm này cũng tuyệt không thay đổi. Cho nên Trình Hạo Thiên mua hai bộ chiến giáp, thật ra cũng là chuẩn bị cho bản thân mình. Về phần kiện vật phẩm còn lại, ngọc không ra ngọc, mà đá không ra đá. Đây là một kiện linh khí phòng ngự, có thể phóng ra một màn hào quang uy năng đủ chống lại một kích toàn lực của cường giả lục giai. Bất quá, linh khí bên trong vật này tựa hồ cũng có một tia lực lượng thuộc về khí tức hắc ám. Loại lực lượng này ẩn nặc tương đối xảo diệu, nếu như không phải Trình Hạo Thiên cũng tu luyện quang ám, thì hắn không cách nào nhận ra tia dao động mơ hồ này. Trước buổi đấu giá, tuy đổi rất nhiều đồ, nhưng mà đối với bản thân, thì có lẽ ba vật này là trọng yếu nhất. Chân khí bên trong cơ thể nháy mắt đã bắt đầu kịch liệt lưu động, ý niệm tinh thần hắn từ từ chìm vào bên trong đan điền. Nơi này vẫn là một màn đêm hỗn độn như cũ. Ở trong thế giới bóng tối đó, trừ chân khí lưu động ra, cũng không có bất kỳ dấu vết của tính mạng. Bất quá, khi ý niệm tinh thần của Trình Hạo Thiên chú ý đến một chỗ, nơi đó nhất thời loáng thoáng hiện ra hai thân ảnh yêu phách. Cuồng Bão Hùng Vương cùng Chim Đại Bàng. Ý niệm Trình Hạo Thiên ở chỗ này giống như thế Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt trấn áp hai con yêu phách này hoàn toàn. Đại lượng chân khí trong cơ thể chấn động, lực trói buộc ở đan điền càng cường đại hơn, nhưng không tạo ra bất kỳ tổn thương nào. Hồi lâu sau, tất cả đều khôi phục lại yên lặng, hai con yêu phách đã hoàn toàn biến mất, hóa thành hai điểm sáng nho nhỏ. Cảm thụ được hai điểm sáng kia đại biểu cho ý niệm thần phục, khóe miệng Trình Hạo Thiên mỉm cười nhích lên. Chân khí trong cơ thể liền giống như sóng biển sôi trào. Phần lớn chân khí mãnh liệt phóng tới hai điểm sáng này, khoảng chừng không quá vài giây, đã bao phủ hoàn toàn chúng. Xong, hai điểm sáng đó đột nhiên vào giờ khắc này truyền đến cảm giác vui sướng vạn phần. Tất cả chân khí một khi tới gần hai điểm ánh sáng nhất thời đều bị chúng hấp thu không chút lưu tình. Chậm rãi, hai điểm sáng đã bắt đầu bành trướng lên, bọn nó biến chân khí thành thân thể mình, không ngừng ngọ nghậy bành trướng. Sau một khắc đồng hồ, chúng rốt cuộc ngưng hành động thu nạp chân khí. Bất quá vào lúc này, chân khí trong cơ thể Trình Hạo Thiên cũng đã tiêu hao gần một nửa. Trong lòng Trình Hạo Thiên âm thầm giật mình, Hiện tại hắn đã là luyện yêu vũ giả tứ sai, nhưng mà hai con yêu phách này hấp thu chân khí trong cơ thể một lần đã tiêu hao mất một nửa chân khí của hắn. Yêu phách chim đại bàng tiêu hao như thế cũng được đi, dù sao yêu ma tinh quái nhị thập tứ thánh cũng không phải là hư danh để mọi người nói chơi. Nhưng mà, làm cho hắn cảm thấy không thể tin nổi là, ngay cả yêu phách cuồng bão hùng vương cũng cần chân khí khổng lồ như thế, thậm chí còn không dưới yêu phách chim đại bàng, chuyện này không làm hắn ngạc nhiên sao được. Ý niệm tinh thần không ngừng lần nữa thăm dò hai con yêu phách này. Trải qua lần oanh kích thứ nhất thân thể bị vỡ vụn, hai con yêu phách này cũng trở nên biết điều, không còn bộ dáng giao đấu sống chết nữa. Luyện yêu vũ giả tu luyện cũng tuyệt không phải chuyện thuận buồm xuôi gió. Bọn họ muốn nhờ vào lực lượng yêu thú, cũng phải thừa nhận sự quấy nhiễu của yêu phách chúng. Loại quấy nhiễu này dựa theo cấp bậc càng cao càng trở nên nghiêm trọng. Cho nên trừ những luyện yêu vũ giả hạ phẩm ra, chỉ có những người không còn tiền đồ mới liều mạng bất kể hậu quả phục dụng yêu đan vượt cấp. Còn luyện yêu vũ giả bình thường cũng chỉ chọn yêu đan thích hợp mà thôi. Yêu phách yêu thú đồng cấp trải qua đề luyện cùng tu luyện bí pháp, có thể dung hợp làm một, ảnh hưởng trở nên cực kỳ nhỏ bé đối với tu luyện giả. Nhưng Trình Hảo Thiên thì bất đồng, trong cơ thể hắn có hai loại yêu phách cực kỳ đặc biệt, một là chim đại bàng chân chính nắm trong yêu ma tinh quái thập nhị tứ thánh, mặc dù là đại bàng chưa trưởng thành, nhưng mà huyết mạch cũng không là tầm thường. Mà loại thứ hai là cuồng bão hùng vương cũng sống như vậy. Một khi cuồng bạo uy lực nhất thời đề thăng khổng lồ, hơn nữa tu luyện kim cương bạc sơn quyết còn làm nó có đủ lực lượng chống lại chim đại bàng. Hai yêu phạch này ngày xưa lúc ngư nhân ca vang lên ở trong giao chiến mà không thể hoàn toàn áp đảo chúng thì tuyệt đối sẽ thành hậu hoạn vô cùng lớn. Cho nên Trình Hảo Thiên mới ra tay tàn độc, hoàn toàn đánh bại chúng. Hơn nữa quá trình này hắn còn tái diễn nhiều lần để cho hai yêu phách này vĩnh viễn ghi sâu khắc cốt vào lòng. Quả nhiên trải qua lần trấn áp này, hai con yêu phách càng trở nên ngoan ngoãn, trong thời gian ngắn không thể nào tiếp tục làm phiền Trình Hảo Thiên. Cẩn thận cảm ứng sự biến hóa của hai loại yêu phách, Trình Hảo Thiên hài lòng gật đầu một cái, hắn hít sâu một hơi, cuồng bão hùng vương trong cơ thể nhất thời kịch liệt bành trướng lên. Hơn nữa trong nháy mắt tràn ngập trong đan điền. Chân khí khổng lồ điên cường bắt đầu khởi động, chúng trào vào bên trong thân thể cuồng bão hùng vương, tiến vào huyết mạch nó, tiến vào từng tế bào của nó. Sau một khắc, thân thể Trình Hảo Thiên cũng bắt đầu bành trướng lên, hơn nữa còn biến thành một cuồng bão hùng vương khổng lồ. Đây chính là chân lý của yêu hóa biến thân, lấy phách lực trong huyết mạch yêu thú, rồi khởi động phần lớn chân khí làm vật dẫn. Làm cho nhân loại có thể biến thành yêu thú có thân thể khổng lồ. Cuồng bão hùng vương phách tay, chiến giáp toàn thân trên bàn nhất thời giống như có cánh bay lên, rơi đúng vào lòng tay hùng vương. Chiến thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơi thiên bạch hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 336. Bảo vật và chiến giáp. Chân khí minh mông không ngừng từ trong cử trưởng hùng vương liên tục đưa vào bên trong chiến giáp. Sau một khắc, bộ chiến giáp này nhất thời bắt đầu thả ra tia sáng mãnh liệt. Đây là phản ứng bình thường của chiến giáp lần đầu tiên được đưa linh khí vào. Nếu như chiến giáp bình thường thì có thể sử dụng tuyệt đại đa số chân khí, cơ hồ bất kỳ chân khí gì cũng luyện hóa nó được. Nhưng mà, loại chiến giáp đặc thù này thì yêu cầu rất cao, nếu như người sử dụng tu luyện chân khí không đạt tới tiêu chuẩn nhất định, hoặc là không hợp với thuộc tính chiến giáp, thì muốn luyện hóa được nó liền rất khó khăn. Bởi vì chiến giáp đặc thù thường được trộn vào một ít tài liệu đặc biệt, những tài liệu này chỉ đối với chân khí có tính năng đặc thù mới sinh ra phản ứng kịch liệt. Đây là sự đặc thù và chân quý của chiến giáp đặc chế. Một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng hùng vương phát ra. Kim cương bạc sơn quyết. Khi cỗ chân khí này tràn vào chiến giáp xong, toàn bộ chiến giáp nhất thời đại phát hào quang, chân khí khí thế như trẻ che đánh thẳng vào chiến giáp, tất cả lực ngăn cản dưới chân khí khổng lồ đều bị đánh tan đi. Chỉ trong mấy cái hô hấp, bộ chiến giáp này đã hóa tan ra. Đúng vậy, chiến giáp giống như khối băng bị liệt hỏa nung chảy, biến thành chất lỏng, sáp nhập vào bên trong thân thể Hùng Vương. Chỉ trong chốc lát, chất lỏng chảy ra ngày càng nhiều, bao trùm toàn bộ Hùng Vương lại. Một mảnh nhỏ chiến giáp trên tay Hùng Vương cuối cùng cũng toàn bộ biến mất, trên người nó đã phủ thêm một bộ giáp màu đen tuyền, toàn thân tràn đầy cảm giác dữ tợn. Tựa hồ hơi bị sững sờ, Trịnh Hạo Thiên hóa thành Hùng Vương sờ sờ lên thân thể của mình, độ cảm nhận của hắn với chiến giáp trở nên không thể tưởng tượng. Tu luyện giả tứ giai mặc dù đã có năng lực dung luyện chiến giáp, nhưng mà muốn chân chính dung nhập chiến giáp vào bên trong thân thể thì cũng không phải một sớm một chiều. Theo hắn biết, một tu luyện giả tứ giai muốn làm được chuyện này ít nhất cần phải khổ tu nửa tháng. Cho dù giống như Dư Uy Hoa tấn thăng luyện yêu vũ giả cực phẩm cũng phải dùng một ngày một đêm mới hoàn thành được bước này. Nhưng mà thời gian hắn dung luyện chiến giáp tuyệt đối không tới một canh giờ. Một canh giờ. Tốc độ này thật sự quá mức khủng bố đi. Trong lòng Trình Hạo Thiên có chút thấp thỏm, hắn chậm rãi thu liếm chân khí đang vận chuyển không ngừng trong cơ thể lại. Chiến giáp trên người càng lóe ra hắc ám sâu thẳm, làm nhân tâm phải quý trọng tia sáng hơn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. HTTP. Bất luận là từ góc độ nào nhìn thử, bộ dáng chiến giáp này đều không có bất cứ vấn đề gì. Do dự hồi lâu, hắn thở dài một hơi, chiến giáp lập tức chậm rãi thu vào bên trong thân thể, mà hắn cũng từ biến thân Hùng Vương khôi phục lại thân thể con người. Ý niệm tinh thần lần nữa chìm vào trong đan điền, lúc này trên người yêu phách Hùng Vương trong đan điền đã có thêm một tầng lân khải chiến giáp. Nó diếu võ dương oai trong đan điền, nhột nhạo lên tựa hồ muốn khoe với con chim đại bàng phía xa xa. Chẳng qua gần đây nó bị Trình Hạo Thiên trấn trụ cũng sợ rồi, cho nên không dám tiến lên khiêu khích thôi. Trình Hạo Thiên cảm thấy làm kỳ, trong lúc tu luyện hắn cũng rất nghi hoặc đối với đan điền của mình. Đan điền của mình tựa hồ có chút bất đồng với tu luyện giả bình thường. Căn cứ theo hắn dò tìm trong thư tịch, những tu luyện giả khác sau khi luyện hóa yêu đan xong, thì những yêu đan này mặc dù vẫn duy trì một tia phách lực lúc còn sống, nhưng tia phách lực đó chỉ để dùng cho lúc kích phát yêu lực yêu hóa biến thân mà thôi, cho nên phách lực cũng không cường đại, thậm chí có thể nói là nhỏ nhoi và thiếu sức sống. Nhưng mà hắn luyện hóa yêu đan xong liền bất đồng, những phách lực yêu thú này cũng không kém yêu thú là bao nhiêu, có thể linh hoạt cử động. Hơn nữa ở trong đan điền hắn càng lâu thì càng trở nên linh hoạt hơn. Cứ theo khuynh hướng này, Trình Hạo Thiên thật sự hoài nghi, có lẽ đến một ngày, hai con yêu thú này thật có thể khôi phục thần trí ban đầu. Mà tất cả biến hóa kỳ dị này tựa hồ cũng liên quan đến đan điền của hắn. Chẳng qua, lấy lịch duyệt cùng kiến thức bây giờ của Trình Hạo Thiên, vô luận là như thế nào cũng không thể thăm dò ra ảo diệu đó, đành phải chấp nhận thể chất đặc thù này. Cẩn thận quan sát hồi lâu, Trình Hạo Thiên vẫn thấy có chút không thỏa. Tuy nói luyện hóa chiến giáp chỉ trong một canh giờ là điều không thể tưởng tượng, nhưng mà nếu không có tai họa ngầm trong đó, Trình Hạo Thiên cũng bất kể mà làm tiếp. Thân hình hắn khẽ rung lên một chút, da thịt lập tức bóp méo đi. Dưới nách mọc ra đôi cánh thật dài. Biến thân chim đại bàng ở trong phòng. Gian phòng này đã được Thuần Phàn Cao cố ý chuẩn bị cho Trình Hạo Thiên, nên chẳng những khá rộng mà còn đủ cao, cho dù linh khí sư tu luyện vạn kiếm quyết cũng miễn cưỡng có thể. Vì thế biến thân chim đại bàng mặc dù có chút khoa trương, nhưng không đến nổi làm phòng vỡ nát ra. Giơ móng vuốt lên, bộ chiến giáp mỏng kia lập tức rơi lên móng vuốt. Giống như trước, lực lượng chim đại bàng tuôn ra liên tục, chiến khải mỏng trên móng vuốt cũng đã hóa thành một bãi chất lỏng chảy vào bên trong thân thể chim đại bàng. Một canh giờ. Tự nhiên lại trong một canh giờ, Trình Hạo Thiên đã luyện hóa xong chiến giáp nhỏ. Thân hình chim đại bàng thoáng giật giật, bộ chiến giáp mỏng này thiết kế thật sự cực kỳ xảo diệu, hoặc căn bản là do nó được thiết kế riêng cho yêu hóa biến thân chim bay. Bộ chiến giáp mỏng này bao trùm lên tất cả bộ vị yếu hại của chim đại bàng, một khi chân khí phóng ra thì ngay cả đôi cánh cũng bao trùm một tầng huyền quang nhàn nhạt. Tuy nói là phòng ngự trên bộ chiến giáp này tuyệt không cách nào so với chiến giáp toàn thân của cuồng bạo hùng vương, nhưng mà võ giả yêu hóa chim bay chỉ cần không ngu ngốc, thì tuyệt đối không buông bỏ ưu thế phi hành mà so đấu lực lượng với cuồng bạo hùng vương. Cho nên chim đại bàng với loại trình độ phòng ngự này đã là dư thừa. Đôi cánh hơi vỗ, Trình Hạo Thiên kinh ngạc phát hiện bộ chiến giáp này tuyệt không làm chim đại bàng có chút khó chịu nào, trong lúc hắn phi hành thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của chiến giáp. Sau khi luyện hóa hai bộ chiến giáp, Trình Hạo Thiên cũng hơi kinh ngạc, tuy nói hai bộ khôi giáp này cũng không phải đặc biệt chế tạo dựa vào thân thể hắn, nhưng mà ở trên người hắn vẫn có thể phát ra toàn bộ uy năng. Thật không biết vì Hà Tắc đại sư kia đến tột cùng là cao nhân như thế nào, tài nghệ chế tạo chiến giáp cao như vậy, tuyệt đối là số một số hai đại linh giới. Hắn đột ngột toát ra một ý niệm trong đầu, nếu để cho Hà Tắc cùng Lỗ đại sư gặp nhau, không biết hai người bọn họ người nào có kỹ xảo cao hơn một bậc. Thở dài một hơi, thân thể khôi phục nguyên trạng, ý niệm tinh thần chìm vào đan điền. Ở nơi đó, chim đại bàng toàn thân lân khải dương rộng đôi cánh, phi hành trong đan điền. Từ trên người chim đại bàng, lộ ra một cỗ khí thế cao ngạo, khinh thường tất cả. Nếu như là yêu thú chân chính, thì nó tuyệt không muốn trên người bao phủ thêm một tầng chiến giáp do con người chế tạo, bởi vì thân thể nó tuyệt đã không chút thua kém chiến giáp thiên truy bách luyện. Thay vì trong thời gian đi thu thập tài liệu chế tạo chiến giáp, không bằng nghĩ biện pháp rèn luyện bản thân đạt tới cảnh giới mạnh mẽ hơn. Nhưng mà, khi yêu thú tử vong, hóa thành yêu phách sinh tồn bên trong đan điền tu luyện giả, mà có thể bao trùm thêm một tầng chiến giáp, thì nó lại không chút phản cảm nào. Bởi vì lúc này thân thể nó hoàn toàn do chân khí ngưng tụ thành, xa xa kém hơn thân thể ngày xưa có tầng bảo vệ này, lúc đi ra cũng sẽ cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Hồi lâu sau, Trình Hạo Thiên thu hồi ý niệm tinh thần lại, thân thể của hắn lần nữa bắt đầu bành trướng lên. Yêu hóa biến thân cuồng bạo hùng vương. Kim cương bạc sơn quyết. Yêu hóa biến thân chim đại bàng thiên bằng túng hoàng quyết. Hai loại yêu hóa biến thân này bất đồng, hai loại công pháp tuyệt học cũng bất đồng thay phiên thi triển ở trên người hắn. Toàn bộ gian phòng kiên cố này tựa hồ dưới tay hắn cũng bị chút lung lay. Sau nửa ngày, Trình Hạo Thiên mới khôi phục hình thể loài người, hắn đã quen thuộc biến hóa của hai bộ chiến giáp này. Sau khi có hai bộ chiến giáp, năng lực thực chiến của hắn tuyệt đối cao hơn không chỉ một lần. Lúc này, nếu mà lần nữa để cho hắn gặp chiến tướng ngư nhân ước sắt, thì cho dù không có Trang Mạt Mạt hỗ trợ, hắn cũng tự tin có thể phóng tay tiến hành giao chiến một trận sinh tử. Chậm rãi, tâm tình dần dần khôi phục lại. Trình Hạo Thiên quăng ánh mắt về phía vật phẩm cuối cùng. Vật phẩm kỳ dị này căn bản không nhận ra được lai lịch, nó nằm lẳng lặng ở trên bàn. Mặc dù tài liệu của nó tương đối đặc thù, cho dù là ai cũng không biết đến tột cùng là do thứ luyện chế thành, nhưng mà công hiệu khối tròn này cũng không khác biệt gì một linh khí phòng ngự cực phẩm. Cũng chính bởi vì vậy, ở trong vòng giao dịch nhỏ, người kia mới lấy vật này ra trao đổi sinh mệnh cùng linh quang phù triện của Trình Hạo Thiên. Trình Hạo Thiên giống như trước không nhận ra lai lịch nó, nhưng mà hắn có thể xác định bên trong nó khẳng định có dấu cái gì cổ quái. Đưa tay ra cầm khối tròn trong tay, một luồng linh lực nhàn nhạt tiến vào bên trong khối tròn bắt đầu thăm dò. Hồi lâu, linh lực vẫn như cũ không thu hoạch được gì, tựa hồ khối tròn này cùng linh khí bình thường không có bất kỳ khác nhau. Song, vào thời khắc này, chủng tử ấm ký hắc ám bên trong khí xoáy tụ tựa hồ cảm ứng được ý niệm Trình Hạo Thiên mà bắt đầu bành trướng lên. Bên trong não vực hắn, lực lượng quang minh cùng hắc ám tạo thành một lập thể cân bằng tuyệt đối, song phương chiếm nửa giang sơn thôn phệ nhau, đối kháng nhau, và lệ thuộc vào nhau. Mà lúc này, khi Trình Hạo Thiên vận dụng hắc ám tà linh pháp quyết, thì lực lượng hắc ám nhất thời khuyết tán, hơn nữa trong nháy mắt chiếm ưu thế tuyệt đối. Trận trận lực lượng hắc ám tinh túy trào vào bên trong khối tròn, hơn nữa còn chậm rãi lan ra. Khi cổ lực lượng này bắt đầu khuyết tán linh khí, tựa hồ va chạm vào cơ quan đặc thù nào đó, làm cho cả khối tròn chủ động run rẩy lên. Sau đó, Linh lực bên trong khối tròn ngưng tụ một cách tự nhiên, mà ở trong trung tâm nó lại là một cỗ lực lượng hắc ám tinh túy nhất. Chiến thiên. Tác giả: T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 337. Tàn phách nhân ma. Cố lực lượng hắc ám này xuất hiện tương đối đột ngột, trước đó căn bản không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nếu như không phải hai loại lực lượng hắc ám tinh túy này có một tia cảm ứng nhau, thì Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không cảm giác ra sự huyền bí trong đó. Bất quá, điểm lực lượng hắc ám này như đã ngưng tụ thành hình, đương nhiên làm Trịnh Hạo Thiên chú ý đến. Hắn điều khiển lực lượng hắc ám trong khí xoáy tụ chậm rãi lao tới nơi đó, hơn nữa còn thật cẩn thận tiếp xúc nó. Oanh! Giống như là một tiếng nổ vang lên chấn cho Trịnh Hạo Thiên muốn đầu váng mắt hoa, ngay cả ấp của muốn nổ tung. Trước khi hai cỗ lực lượng hắc ám này tiếp xúc nhau, hắn cũng không thể nào nghĩ tới, sau khi chúng tiếp xúc cư nhiên lại xảy ra phản ứng mãnh liệt như thế. Lúc này, ở trong đầu hắn, giống như có hai con cuồng bão hùng vương cùng bộ phiến đại hùng huy vũ cử trưởng, hung hăng nện vào nhau. Cái gì gọi là rung động thiên địa, cái gì gọi là trời sụp đất lở. Vào giờ khắc này Trịnh Hạo Thiên rõ ràng cảm nhận được những cảm giác đó. Cước bộ hắn hơi lảo đảo, cuối cùng đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất. Bất quá, sau khi đầu óc thanh tính lại, cho dù trong đầu kịch liệt đau đớn, nhưng hắn vẫn tập trung tinh thần lại ngay tức khắc. Mơ hồ, hắn đã phát hiện, mình tựa hồ đã chọc phải vật khủng bố rồi. Quả nhiên, trong cảm giác của hắn, lực lượng hắc ám ở khối tròn vào một khắc tiếp xúc với lực lượng trùng tử hắc ám của hắn, lập tức tuôn ra lực lượng oanh kích cường đại, hơn nữa còn không ngừng trùng kích vào. Chỉ trong chớp mắt, cỗ lực lượng hắc ám này đã từ bên trong khối tròn tiến vào não vực hắn. Hơn nữa, làm cho Trịnh Hạo Thiên càng hồn phi phách tán là luồng lực lượng hắc ám này nhìn như nhỏ bé nhưng lại không ngừng thôn phệ chủng tử ấm ký hắc ám của hắn, lực lượng nó liền lớn mạnh thêm một phần. Ngay khi đó, xu thế mạnh yếu trong thời gian ngắn ngủi điên đảo lên, hơn nữa làm cho Trịnh Hạo Thiên không thể khống chế trong tay. Nếu như ngay từ bắt đầu Trịnh Hạo Thiên kịp phản ứng, thì hắn có thể thí xe giữ tướng, bỏ qua lực lượng này mà chặt đứt liên lạc với nó. Nhưng mà lúc đó, trong đầu Trịnh Hạo Thiên đã là một mảnh hỗn loạn do hai lực lượng kịch liệt nện vào nhau, đợi khi hắn kiệt lực chấn định lại thì đại thế đã mất rồi. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch, hắn đã cảm ứng được rõ ràng, lực lượng hắc ám đến từ khối tròn này tuyệt đối không có hảo ý. 40 khí. Cư nhiên là 40 đoàn khí xoáy tụ. Ha ha. Một tràn cười điên cuồng đầy thô bạo chợt vang lên trong đầu hắn. Đây là trời giúp lão phu để cho lão phu gặp được thể chất hắc ám đỉnh phong. Ha ha. Đạo thanh âm điên cuồng kia ù ù không dứt, đồng thời cố lực lượng hắc ám đầy tà ác này không ngừng trào tới 40 khí xoáy tụ. Mặc dù Trịnh Hạo Thiên không rõ đạo lực lượng hắc ám này muốn làm gì, nhưng mà hắn lại có một dự cảm kinh khủng. Nếu như 40 khí xoáy tụ bị cố lực lượng này xâm nhập mất đi khống chế, thì hắn cũng không còn là hắn, mà đã bị cố lực lượng tà ác này chi phối mất rồi. Trong nguy cơ, Trịnh Hạo Thiên đột nhiên chợt bừng tỉnh, hắn lập tức miễn cưỡng vận khởi Quang Minh Thánh Linh Pháp Quyết. Trong nháy mắt, trong đầu hắn, lực lượng trùng tử ấm ký hắc ám nhất thời tiêu tán đi, mà trở thành lực lượng quang minh mãnh liệt. Giống như là một mặt trời khổng lồ phóng ra nhiệt lượng đột ngột chiếu vào bóng tối. Tia sáng mãnh liệt đó trong nháy mắt đã chiếu xả sáng chói khắp não vực. A, không thể nào. Thân thể quang ám, làm sao có thể là thân thể quang ám? Từ trong lực lượng hắc ám truyền ra một tiếng hô tràn đầy bi thảm và tuyệt vọng. Từ trong khối tròn tiến vào não vực Trịnh Hạo Thiên, một số lực lượng hắc ám muốn ẩn núp trong đó nhưng thủy chung không cách nào che giấu, cho dù nó trốn phương nào cũng bị lực lượng quang minh bao phủ. Khí tức hắc ám suy yếu đi, hơn nữa còn có khuynh hướng từ từ tiêu tán. Tha mạng! Tha cho tôi! Tiếng kêu thê lương lần nữa vang lên truyền vào sâu trong tâm linh của Trịnh Hạo Thiên. Trình Hạo Thiên hít sâu một hơi, lực lượng quang minh trong não vực hơi thu liếm lại, ý niệm tinh thần của hắn phát ra thân âm như lôi đình. Ngươi là vật gì? Cố lực lượng hắc ám kia vội vàng kêu lên. Tại hạ là môn tu sĩ nho nhỏ, kính xin vị huyên đài hạ thủ lưu tình. Tu sĩ nho nhỏ, hắc hắc, thối lắm. Trình Hạo Thiên có chút ấm ức kêu lên. Hiểm cảnh vương u, v, quy quy, rồi hiện rõ mồn một trước mắt. Khối tròn này vương u, v, quy quy, xuất hiện lập tức mạnh mẽ va chạm với hắn, làm cho tinh thần hắn lâm vào trong khủng hoảng. Rồi lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay đột phá lực lượng phong tỏa tốc hành tiến vào não vực hắn, hơn nữa còn muốn giành 40 khí xoáy tụ. Nếu như Trình Hạo Thiên không phản ứng nhanh, thì hậu quả tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Nhân vật như thế, mà nói là một tu sĩ bình thường, đánh chết Trình Hạo Thiên cũng không tin. Tại hạ đúng là một tu sĩ. Đạo thanh âm kia vương u, v, quy, quy, đau khổ chống đỡ lại lực lượng quang minh khắp nơi, vương u, v, quy, quy, khẩn cần nói. Tại hạ không biết huyên đài là đồng thể quang ám trong truyền thuyết, cho nên mới có chút mạo phạm, xin huyên đài tha cho tại hạ một mạng, tại hạ tất có hậu báo. Trình Hạo Thiên lạnh lùng nói, bộ dáng ngươi bây giờ, đích thì là bản thân trọng thương, hắc hắc, ngay cả thân thể cũng không có, thì lấy gì hậu báo ta chứ? Người nọ vội vàng đáp, huyên đài bát tròn trong tay huyên ảo diệu vô cùng, nếu mà có thể khống chế phương pháp tuyệt đối có thể phát ra hiệu dụng khó tưởng. Lão hủ nguyện ý truyền lại phương pháp cho huyên đài, kính xin huyên đài lưu mạng của lão hủ. Trình Hạo Thiên trầm ngâm một chút, nói, ngươi nói trước đi. Người nọ vương u, v, quy, quy, mới do dự. Trình Hạo Thiên lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, nếu mà ngươi không thành thật hay cố ý nói sai thì... Nghe thanh âm lạnh như băng sát khí đầy giấy này, người nọ liền không dám do dự thêm, tranh thủ giảng thuật phương pháp tế luyện chân chính ra một lần. Khối tròn này dù chỉ là linh khí nhất giai, nhưng tác dụng của nó tương đối đặc biệt, cũng không phải sử dụng như linh khí phòng ngự gì, mà là đạo cụ tốt nhất để linh khí sư ám hệ thay đổi hình dạng. Chỉ cần sử dụng ánh sáng của nó che thân thể thì sẽ hoàn toàn thay đổi dung mạo, thậm chí ngay cả khí tức trên người cũng có thể thay đổi. Loại thay đổi tương đối thần diệu này, cho dù thực lực có chênh lệch nhau bao nhiêu cũng rất khó nhìn ra đầu mối trong đó. Nghe đạo thanh âm này mô tả, tâm tình Trình Hạo Thiên khẽ động, hắn đưa tay lên cầm lấy khối tròn, một cỗ lực lượng hắc ám lần nữa tiến vào bên trong nó. Lần này bên trong khối tròn cũng không có bất kỳ lực lượng này quấy nhiễu hay phá hoại. Dựa theo biện pháp tế luyện mà đạo thanh âm kia chỉ điểm, Trình Hạo Thiên quả nhiên cảm ứng được lực lượng kỳ dị trong nó. Đây là lực lượng chỉ có cường giả ám hệ mới điều khiển được, không trách được nhiều năm rơi vào trong tay những người khác cũng không bị phát giác ra. Thu liếm tinh thần lại một chút, Trình Hạo Thiên lãnh đạm nói, ngươi đến tột cùng là cái gì, khai báo đàng hoàng đi, nếu không ta lập tức luyện hóa ngươi. Cố lực lượng hắc ám co rúc thành một đoàn, cười khổ nói, lão hủ vốn là một tu sĩ nhân loại, nhưng mà không cẩn thận luyện hóa một viên địa ma đan, từ đó về sau thời thời đều bị địa ma chi phách cắn trả. Cuối cùng có một ngày, lão hủ nhìn không được, rồi rơi vào ma đạo. Thanh âm hắn hơi trầm lại, nói, sau đó lại bị cửu nhân đuổi giết, ngay cả thân thể cũng bị bạo liệt, chẳng qua là may mắn trốn được một tia tàn phách, rồi bám vào thần binh ma đạo này kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ. Nhân ma! Nguyên lai ngươi cư nhiên là một nhân ma! Trình Hạo Thiên cũng hít một hơi khí lạnh. Thiên địa nhân ba giới, thiên ma không có hình thể, địa ma độc bá ma giới, duy chỉ có nhân ma là tu sĩ nhân loại thu nạp lực lượng thiên ma hoặc địa ma, cuối cùng bị ma tính xâm thể, hóa thân thành ma. Bất quá, mỗi tên ma nhân đều là hạng người khủng bố, uy năng bọn họ tuyệt đối không phải Trình Hạo Thiên bây giờ có thể với tới. Nếu như Trình Hạo Thiên sớm biết khối hình như bát tròn này là một thần binh ma đạo, bên trong còn có một tàn phách nhân ma, thì có đánh chết hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tên nhân ma nọ lấy lòng nói, Hiện giờ lão hủ mặc dù không có thân thể, nhưng mà một thân kiến thức ma công cùng kiến thức trong linh giới vẫn còn. Chỉ cần ngài có thể bỏ qua cho lão hủ nguyện ý vì ngài ra sức, truyền thụ toàn bộ kiến thức lại cho ngài. Trình Hảo Thiên nghe xong không khỏi động tâm. Loại nhân ma này ngay cả thân thể đã mất đi, mà vẫn như cũ có thể bám vào bên trong ma khí, sinh tồn không biết bao nhiêu năm. Phần thực lực này quả thực cực kỳ đáng sợ, như vậy kiến thức hắn hiểu được khẳng định không ít chút nào. Vậy bây giờ có thả hắn hay không đây? Tâm tư ngàn chuyển trăm đổi, sau một khắc hắn lập tức quyết định. Hắn nhẹ nhàng quát lên. Đại quang minh thánh linh pháp. Lực lượng quang minh trong não vực nháy mắt bành trướng lên chiếu rọi toàn bộ não vực. Nhân ma thảm thiết chu lên. Đừng giết tôi sẽ giúp ngài. Có thể dạy ngài thần công ma đạo. Trình Hảo Thiên hừ lạnh một tiếng, nói. Thần công ma đạo của ngươi ta cũng không lạ. Hơn nữa lưu một lão bất tử như ngươi bên người, ta thật sự không ngủ yên được. Nếu nói hắn không lạ gì thần công ma đạo, thì là dối người rồi. Nhưng mà nếu lưu lại đại họa này, thì hắn tình nguyện không có công pháp ma đạo còn hơn. Nhân ma kêu thảm thiết thê lương trong não vực. Nếu mà lúc hắn toàn thịnh, mặc dù lực lượng bị quang minh khắc chế, nhưng hắn cũng có hơn trăm biện pháp có thể trong nháy mắt đánh chết Trình Hảo Thiên. Nhưng mà lúc này cư nhiên không có chút sức chống trả. Một lúc sau, nhân ma co rút thành một điểm nho nhỏ ẩn chứa năng lực vô cùng lớn, mà lực lượng quang minh bám trên nó đã hoàn toàn biến mất rồi. Lực lượng hắc ám lần nữa tràn ra, hút đoàn năng lượng này vào. Nếu mà có thể luyện hóa hoàn toàn nó, nhất định chỗ tốt không ít, cho nên không được lãng phí. Vận khí tên nhân ma này thật sự xui tới cực điểm, số lượng linh khí sư ám hệ thật sự quá ít, cho nên hắn ở náo trong bát tròn cũng không biết đã bao nhiêu năm mới gặp được Trình Hảo Thiên. Nhưng mà Trình Hảo Thiên lại là một người quang ám đồng tu, dưới lực lượng quang minh chiếu rọi, tàn phách cuối cùng của tên nhân ma cũng tiêu tán đi mất. Chiến Thiên. Tác giả Tê Hơ U V Quy Quy O Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 338. Hai tháng tu luyện. Lực lượng bên trong não vực chỉ còn đọng lại một đoàn nho nhỏ. Dưới lực lượng quang minh chiếu rọi, tựa hồ tùy thời đều có thể như tuyết bị hóa tan đi. Nhưng trên thực tế, bất luận là Trình Hảo Thiên thúc dục quang minh thánh linh pháp quyết như thế nào cũng không thể hoàn toàn tan rã nó. Mặc dù hắn có thể khẳng định, một ít điểm tàn phách nhân ma bám lên đó đã bị lực lượng quang minh chiếu rọi tan thành mây khói. Nhưng mà đoàn lực lượng hắc ám này vẫn ương ngạnh chống đỡ lại sự ăn mòn của lực lượng quang minh, hơn nữa còn tạo thành một mảnh địa bàn của riêng mình. Cẩn thận cảm ứng tất cả mọi thứ, Trình Hảo Thiên đột nhiên phát hiện đoàn lực lượng này mặc dù nhìn như nhỏ yếu, nhưng mà bản chất nó lại vô cùng cường đại, ít nhất cao hơn linh lực của mình rất nhiều. Nói cách khác, dù nó xa xa không bằng chủng tử ấm ký quang minh, nhưng mà muốn diệt được nó cũng là xa xa khó làm được. Chuyện này càng khiến Trình Hảo Thiên động tâm hơn, đôi mắt hắn sáng lên. Cho dù năng lượng đoàn lực lượng hắc ám này đạt đến trình độ nào, nhưng mà dưới tình huống này, chỉ cần để cho lực lượng quang minh cùng hắc ám không ngừng tiến hành tẩy rửa và luyện hóa nó, thì vận mệnh bị tan rã và thôn phệ không cách nào tránh khỏi. Đồng dạng, nếu như có một ngày Trình Hảo Thiên luyện hóa được đoàn lực lượng này, thì hắn nhất định có thể đạt được chỗ tốt không thể tưởng tượng nổi. Tàn phách nhân ma mặc dù làm cho hắn kinh sợ rất nhiều, nhưng mà sau khi nguy cơ trôi qua, thì hắn cũng không chút bối rối nào. Hút đoàn lực lượng hắc ám này vào bên trong khí xoáy tụ, để cho chủng tử ấm ký quang minh cùng hắc ám không ngừng trùng kích vào đó, dùng thế nước chảy đá mòn thiết bổng mài thành châm chậm rãi luyện hóa nó. Tinh thần dần dần từ trong khí xoáy tụ thu trở lại, ánh mắt Trình Hảo Thiên quăng lên trên bát tròn. Hồi tưởng đến các phương pháp điều khiển bát tròn này, linh lực trong cơ thể lần nữa mãnh liệt lên. Lực lượng hắc ám tinh túy nhất giống như trước cuồn cuộn đổ vào bên trong bát tròn. Có điều lần này cũng không gặp bất kỳ nguy cơ nào rình rập nữa. Chỉ sau một lát, khối linh khí này hoàn toàn bị Trình Hạo Thiên luyện hóa. Cầm lấy bát tròn đặt lên cơ thể nhẹ phách vào, vật này lập tức trốn vào bên trong thân thể, hơn nữa còn ẩn náu trong khí xoáy tụ ở não vực, hô ứng cùng chủng tử ấm ký hắc ám. Ma khí đúng là ma khí, có lẽ ở trong uy năng không cách nào hơn được thần binh nhân loại, nhưng mà trong phương diện dù gì khó lường thì vượt qua rất xa. Tâm niệm Trình Hạo Thiên vương u, v, quy, quy động, bề ngoài thân thể lập tức hiện ra một tầng xương màu đen, tầng xương này đến nhanh mà đi còn nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất hầu như không còn tung tích. Bất quá, khi đám xương biến mất, diện mục cùng vóc người Trình Hạo Thiên đã sinh ra biến hóa rất lớn. Đứng ở chỗ này đâu còn là Trình Hạo Thiên, mà là một nam tử có vóc người cùng diện mục rất giống Vương Vũ. Sử dụng ý niệm linh lực cảm ứng một chút, Trình Hạo Thiên hài lòng gật đầu một cái, bát tròn này ngụy trang quả nhiên ảo diệu vô cùng, làm người ta khó có thể tin được. Đương nhiên, biến hóa lúc này của Trình Hạo Thiên cũng không phải 10 phần giống với Vương Vũ, nếu để cho bọn họ cùng sánh vai đứng chung một chỗ, thì cũng có thể phân biệt ra. Nhưng đây là do Trình Hạo Thiên không quá quen thuộc với Vương Vũ. Hơn nữa, chuyện này cùng với chuyện Trình Hạo Thiên không hoàn toàn nắm giữ diệu dụng của bát tròn cũng có quan hệ rất lớn. Nếu để cho hắn nghiên cứu cùng tập luyện thêm một thời gian, thì hắn có tự tin cường đại rằng nhất định có thể càng biến hóa giống hơn. Đương nhiên, cho dù bát tròn biến hóa như thế nào cũng chỉ có thể biến hóa bề ngoài. Còn vũ khí hai người tu luyện cùng khí tức bản thân đều không thể nào thay đổi. Nếu mà có linh khí nào có thể ngay cả điểm này cũng thay đổi được thì thật sự là quá mức nghịch thiên rồi. Trên người Trình Hạo Thiên lần nữa dâng lên trận trận xương đen, diện mạo cùng vóc người hắn bắt đầu không ngừng biến ảo. Sau mấy lần biến hóa, Trình Hạo Thiên càng thuần phục vận dụng bát tròn này. Hắn mơ hồ cảm thấy chỉ có lực lượng hắc ám thuần túy mới thúc giục được linh khí này, nó nhất định có lai lịch rất lớn. Có lẽ nó ở trong ma giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh không biết chừng. Trình Hạo Thiên thích thú luyện tập biến hóa, hơn nữa còn biến hóa giống như Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình nữa. Chuyện này cũng vì ba người bọn hắn có quan hệ hết sức quen thuộc, hơn nữa yêu hóa biến thân còn cùng loại và công pháp tu luyện cũng giống nhau. Trình Hạo Thiên thậm chí có một cảm giác, nếu như hắn biến thành Dư Uy Hoa, hơn nữa còn yêu hóa biến thân, lấy kim cương bạc sơn quyết hiển lộ vũ lực, thì cho dù là phụ thân hắn Dư Kiến Thăng cũng chưa hẳn có thể dễ dàng phân biệt được. Đùa giỡn một canh giờ, Trình Hạo Thiên rốt cuộc thu liếm tinh thần lại, bắt đầu chuyên chú tu luyện vạn kiếm quyết. Lần này sắp đi tới tiểu linh giới kim cương nhất tộc, Trình Hạo Thiên đương nhiên không dám chậm trễ tu luyện. Vạn kiếm quyết có thể nói là chỗ dựa lớn nhất của hắn trước mắt, tự nhiên là phải tu luyện đến trình độ cường đại nhất. Cứ như vậy nháy mắt thời gian 2 tháng đã trôi qua như nước chảy. Ở trong 2 tháng này, Trình Hạo Thiên bất luận là chân khí cùng linh lực đều đột nhiên tiến bộ rất nhanh. Có lẽ bởi vì tàn phách nhân ma ảnh hưởng, có lẽ bởi vì sắp lao vào chiến trường, cho nên tinh lực hắn hoàn toàn vùi vào trong tu luyện, không một chút phân tâm. Hiện tại Trình Hạo Thiên đã mở ra tất cả thông đạo câu thông khí xoáy tụ, hơn nữa còn luyện tới trình độ vạn đạo kiếm quang. Một vạn đạo kiếm quang. Đây là cảnh giới tối cao mà tu luyện giả tứ sai mơ ước. Bất quá, chân chính làm cho Trình Hạo Thiên đắc ý chính là kiếm quang hạch tâm mà hắn bồi dưỡng. Trong vạn kiếm quyết, muốn luyện chế kiếm quang hạch tâm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trước tiên, nhất định phải tìm được một kiện thần binh bổn mạng, sau đó trùng kích linh lực mình vào đó, rồi tiếp tục hấp thu thần binh chi quang tiến vào bên trong khí xoáy tụ tiến hành bồi dưỡng. Bồi dưỡng thời gian cần dài, những kiếm quang hạch tâm này có uy năng lại càng lớn. Nếu mà sử dụng toàn bộ kiếm quang hạch tâm tạo thành kiếm trận giao chiến với người chỉ dùng kiếm quang tạo thành kiếm trận, thì uy lực hai người như trời với đất rồi. Lấy ít đánh nhiều, khiêu chiến vượt cấp tuyệt không phải việc không có khả năng. Bất quá, linh khí sư bình thường tu luyện vạn kiếm quyết cũng không dùng toàn bộ thời gian để bồi dưỡng kiếm quang hạch tâm được. Bởi vì kiếm quang hạch tâm nhất định phải tiến hành bồi dưỡng trong khí xoáy tụ, mà trong quá trình này, lại tương đối tiêu hao tinh thần cùng thời gian tu luyện giả kiếm quang hạch tâm càng nhiều, thì tốc độ tu luyện bọn họ càng chậm. Cái giá phải trả rất lớn, cho nên đối với linh khí sư cao giai mà nói, cơ hồ là không thể chịu được trình độ này. Hơn nữa, tu luyện kiếm quang hạch tâm cũng tạo thương tổn khổng lồ đối với thần binh bổn mạng. Mỗi kích của một đạo kiếm quang hạch tâm chẳng khác nào là nghiền ép một phần lực lượng thần binh, nếu mà nghiền ép quá nhiều thì linh khí sẽ trở nên ảm đạm, mà bảo khí cũng lâm vào tình trạng ngủ say. Muốn không suy giảm thần binh thì phải cô đọng kiếm quang hạch tâm lại, như vậy càng cần rất nhiều thời gian. Nhưng mà tất cả trở ngại đối với Trình Hạo Thiên mà nói đều hoàn toàn không thành vấn đề. Kiếm quang hạch tâm mà hắn cô đọng đều bồi dưỡng bên trong khí xoáy tụ, dưới vòng tròn xoay chuyển không ngừng của lực lượng quang minh và hắc ám, chẳng khác nào tự động rèn luyện cho những kiếm quang hạch tâm này. Hơn nữa, loại thủ đoạn này tự nhiên tốt hơn nhiều những bí pháp mà linh khí sư cố ý sử dụng để bồi dưỡng. Lực lượng quang cùng ám kết hợp nhau sinh ra hiệu quả cường đại, cư nhiên có thể vượt qua tuyệt đại đa số thần công bí tịch. Bên trong khí xoáy tụ, một vạn con tiểu long không ngừng tẩy rửa dưới lực lượng quang ám, dần dần trở nên cường đại hơn. Mà cây bảo khí thiền trượng chứa năng lượng vạn đạo kiếm quang cũng không chịu bất kỳ tổn thương nào. Thiếu đi trang mạt mạt một cách đồng không đáy ở đó, Trình Hạo Thiên cũng chuẩn bị phách lực đầy đủ tràn trề. Phách lực bên trong ôn dưỡng hồ cung cấp cho thương long thiền trượng đã là dư giả rồi. Tuy nói thương long thiện trưởng bởi vì Trình Hạo Thiên cô đồng kiếm quang hạch tâm mà có chút tổn thất phách lực, nhưng mà so với sự bổ sung mà nó nhận được, thì tổn thất đó như một cọng lông trên 9 tấm da trâu, không đáng giá nhắc đến. Bên trong ôn dưỡng hồ, phách lực thương long thiện trưởng ổn định lại từ từ, tựa hồ còn xa mới đạt tới cực hạn của nó. Chuyện này làm cho Trình Hạo Thiên mừng rỡ như điên. Hắn khẩn trương muốn nhìn thử thương long thiện trưởng cuối cùng sẽ tiến hóa đến bực nào. Trừ vạn đạo kiếm quang ra, Trình Hạo Thiên còn có kiếm ký ngộ ra từ trên thần ký tiến. Loại kiếm ký này khi ngưng tụ mấy trăm con tiểu long rồi bạo liệt trong nháy mắt, cho dù là cường giả thất giai gặp phải cũng chỉ có thể chạy trối chết. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất khi hắn tiến vào tiểu linh giới kim cương. Trải qua 2 tháng tu luyện, hiện tại Trình Hạo Thiên đã có thể ngưng tụ hợp nhất từ số lượng 300 con tiểu long gia tăng đến 500 con. Mặc dù chỉ tăng thêm 200, nhưng mà uy năng bạo liệt đã lớn hơn lúc đầu gấp mấy lần. Cho dù không trải qua thực chiến kiểm nghiệm, nhưng Trình Hạo Thiên có thể cảm nhận được khi 500 con tiểu long này ngưng tụ lại sẽ sinh ra khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa đến mức nào. Có lẽ bởi vì tu luyện kiếm thuật bạo phát, làm cho Trình Hạo Thiên cũng có đột phá mới trong nắm giữ kiếm thuật. Hiện tại hắn đủ khả năng ngưng tụ kiếm quang không còn từng đôi hợp lại, mà là 3 đạo kiếm quang cùng hợp với nhau. Mặc dù chưa có thể chân chính dung hợp hoàn toàn 3 đạo kiếm quang, nhưng ít nhất đã được 2 đạo, sắp được đạo thứ 3 đã gần như rất giỏi rồi. Nhìn khắp vạn kiếm tông, đừng nói là linh khí sư tứ giai, cho dù là linh khí sư thất giai cũng không có bao nhiêu người làm được chuyện này. Đương nhiên, trong thời gian chuẩn bị trừ rèn luyện vũ khí ra, Trình Hạo Thiên còn khắc tạo ra mấy ngàn tấm phù triện cấp bậc bất đồng. Mặc dù số lượng phù triện tứ giai là nhiều nhất, nhưng phù triện thất giai cũng không ít. Đặc biệt là phù triện hỗ trợ công kích thất giai hệ hắc ám đã được hắn luyện chế ra mấy trăm tấm rồi. Sau khi chuẩn bị toàn bộ tất cả xong, kỳ hạn 2 tháng rốt cuộc trong sự sợ hãi cùng chờ đợi của mọi người đã đến. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 339. Mỗi người một ngã. Một đạo quang mang hắc sắc phiêu đãng trên hư không, vững vàng hạ xuống Phượng Sổ Phong. Mọi người nhảy xuống Độn Thiên Chu, Trình Hạo Thiên vung tay lên, đã thu Độn Thiên Chu vào. Lần này trưởng giáo chân nhân truyền pháp chỉ xuống, môn hạ đệ tử tứ sai trở lên ở các phong đầu đều có thể ghi danh tham gia đại quân viễn chinh, chỉ trong Bạch Thảo Phong đã ghi danh trên dưới 100 người. Mà cả vạn kiếm tông ít nhất cũng đạt tới 100 vạn. Đương nhiên, nhân số nhiều nhất, vẫn là tu luyện giả lục giai. Nếu như toàn bộ bọn họ tụ tập lại một chỗ, khẳng định có thể đạt tới trình độ che khuất bầu trời, tạo ra ảo giác trùng kích mãnh liệt vào đôi mắt. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đều đi tới Phượng Sồ Phong. Tất cả ngọn núi ở trong Vạn Kiếm Tông đều có truyền tống trận khổng lồ, những truyền tống trận này có thể đưa đông đảo tu luyện giả đi. Lần này đồng hành cùng Trịnh Hảo Thiên có Cửu Hinh Dư, Dư Uy Hoa, Vương Vũ cùng Hoắc Khánh Cương bốn người. Mặc dù Cửu Hinh Dư là đệ tử Khô Vinh Phong, mà Vương Vũ thậm chí còn không phải môn hạ Vạn Kiếm Tông, nhưng mà tất cả mọi người cũng không có bất kỳ gì nghĩ gì. Ha ha, Trịnh sư đệ, Cửu sư muội, Dư sư đệ, các ngươi tới nhanh thật. Một đạo tiếng cười sang sảng vang lên, Cao Thăng cùng Vương Nhất Nguyên sóng vai đi tới trước mặt bọn họ. Cao sư huynh, Vương sư tỷ. Trịnh Hảo Thiên mỉm cười nói. Hai vị muốn đi cùng sao? Cao Thăng chậm rãi gật đầu một cái, nói. Lần này đi tới tiểu linh giới kim cương nhất tộc cũng phân thành mấy nhóm khác nhau. Những tu luyện giả thất giai trở xuống đều đi tiểu linh giới cấp thấp, mà những sư huynh sư tỷ thất giai trở lên đều thống nhất hành động đi tới tiểu linh giới cao cấp. Trình Hảo Thiên liền giật mình, đôi mắt hiện lên tia nghi hoặc, nói. Cao sư huynh, tiểu linh giới cũng phân chia cao thấp sao? Cao Thăng buồn cười, nói. Tiểu linh giới trong nhân tộc chúng ta quả thật không chia cao thấp. Nhưng mà đại đa số tiểu linh giới dị tộc lại giống nhau phân ra cao thấp. Hắn than nhẹ một tiếng, nói. Có lẽ cũng bởi vì vậy, cho nên tiểu linh giới nhân tộc chúng ta vẫn là dị tộc với muôn loài, bọn họ trăm phương ngàn kế muốn chiếm lấy tiểu linh giới nhân tộc chúng ta. Nhưng mà, hừ, nhân tộc chúng ta há để cho chúng được như ý sao? Lúc này Trình Hảo Thiên mới thoải mái lên, nếu như có phân chia cao thấp, thì lần này đi tiểu linh giới cũng không còn nguy hiểm lắm. Tâm tình Cửu Hinh Dư khẽ động, nói. Cao sư huynh, ngài muốn nói là chuyến này chúng ta đi tiểu linh giới kim cương nhất tộc, thì cường giả mạnh nhất trong đó cũng chỉ là lục giai thôi sao? Cao Thăng gật gù, nói. Cửu sư muội cực kỳ thông minh, nếu không phải cường giả mạnh nhất trong tiểu linh giới cấp thấp chỉ là lục giai, thì trưởng giáo chân nhân cũng quả quyết không dám phái chúng ta đi mạo hiểm. Đám người Trịnh Hảo Thiên nhìn nhau, lo lắng nhất thời giảm đi phân nửa. Lấy tu vi cùng trang bị của bọn họ chỉ cần không gặp phải cường giả thất giai, thì mặc dù chưa chắc có thể đánh thắng, nhưng vẫn có thể nắm chắc chạy trốn được. Dù sao, linh khí phòng ngự và phi hành trên người mỗi người cũng không phải để cho vui. Có lẽ bọn họ không cách nào đối phó được cường giả thất giai, nhưng mà lục giai bình thường vẫn có thể làm thịt được. Đôi mắt Vương Nhất Nguyên chợt lóe linh quang, nói. Trình sư đệ, chúc mừng ngươi đã đột phá tứ giai. Mất đi sự che giấu của Trang Mạt Mạt, Trình Hảo Thiên đã không thể che giấu được chân khí của hắn, rốt cuộc không thể ếm nhẹm linh lực mạnh yếu. Bốn tầng vầng sáng trên người phát xạ quang huy chói mắt dưới quan khí thuật, căn bản không thể nào gạt người khác. Cao Thăng thở dài nói. Một năm trước Trình sư đệ các ngươi chỉ là tu luyện giả nhất giai, không nghĩ tới mới hơn một năm các ngươi đã liên tục tấn thăng ba cấp. Hắc hắc, tốc độ như vậy, mặc dù không đến mức tiền vô lai giả, hậu vô cố nhân, nhưng mà ở trong Vạn Kiếm Tông cũng có thể xếp trong 10 hạng đầu. Ngữ khí của hắn lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ, quả thật tốc độ tấn chức như vậy đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói cũng là ước mơ khó thành sự thật. Trình Hảo Thiên cười khổ một tiếng, nói. Cao sư huynh, ngài nói đùa, tiểu đệ mặc dù tấn chức tương đối nhanh, nhưng căn cơ khẳng định kém hơn cao sư huynh, có lẽ khi tới đỉnh phong huynh chỉ cần một bước đã qua, còn tiểu đệ thì vẫn phải dậm chân một chỗ. Cao Thăng trừng mắt nhìn hắn, nói. Nói hưu nói vượn. Mặc dù Trình Hảo Thiên nói rất có đạo lý, nhưng Cao Thăng biết rõ, lấy thực lực Trình Hảo Thiên bây giờ, ngày sau tấn thăng cao hơn hắn là chuyện đương nhiên. Vương Nhất Nguyên khẽ mỉm cười, tiến lại kéo tay Cửu Hinh Dư, nói. Cửu sư muội, hai người chúng ta đi trước thôi. Cao Thăng cũng gật đầu một cái, nói. Dư sư đệ, hai người chúng ta cùng đồng hành đi. Bọn người Trịnh Hảo Thiên lấy làm kinh hãi, hắn nói. Cao sư huynh, Vương sư tỷ, chẳng lẽ chúng ta không đồng hành sao? Cao Thăng lắc đầu liên tục, nói. Lần này chúng ta tiến vào tiểu linh giới kim cương nhất tộc, các đại môn phái đều sai người tham gia. Vạn kiếm tông chúng ta chịu trách nhiệm công hãm, mà vẹn vẹn chỉ có hai tiểu linh giới cao cấp và hạ cấp thôi. Vì lý do an toàn, mỗi lần truyền tống nhân số nhiều nhất không nên quá ba người. Hắn khẽ mỉm cười, nói. Cầu sư muội cùng vương sư muội đồng hành, dư sư để đi theo Ngô huynh có vấn đề gì không nào? Dư Uy Hoa hơi đau đầu, nói. Còn Trịnh Hảo Thiên thì sao, hắn cũng tứ sai rồi mà. Sắc mặt Cao Thăng nhất thời cổ quái, nói. Dư sư để không cần lo lắng, tứ sai như Trịnh sư để có chút đặc thù. Dư Uy Hoa nhìn trên dưới Trịnh Hảo Thiên, thật sự không nhìn ra chỗ nào trên hắn đặc thù, không khỏi nói thầm. Người này cũng đâu có ba đầu sáu tay, làm gì có chỗ đặc thù. Vương Nhất Nguyên than nhẹ một tiếng, nói. Dư sư để có điều không biết, Trịnh sư để bằng vào lực lượng bản thân, đã trảm sát được chiến tướng ngư nhân thất giai, bực thực lực này muốn tự vệ bên trong tiểu linh giới cấp thấp đã là dư thừa rồi. Ánh mắt Dư Uy Hoa nhất thời trợn tròn, hắn liếm môi một chút, con ngươi loạn chuyển, tựa hồ cũng muốn tìm một tên cường giả cao cấp thử một phen. Cao Thăng tức giận nói. Dư sư để chúng ta đi thôi. Hắn đưa tay lên, đã như kìm sắt túm lấy Dư Uy Hoa, nửa lôi nửa kéo mang đi. Khí lực Dư Uy Hoa mặc dù vô cùng lớn, nhưng cũng biết tốt xấu, bọn họ đối với Cao Thăng vẫn luôn duy trì sự tôn kính của huyên trưởng, nên không dám giãy giụa quá mạnh, bị hắn kéo đi vào trong truyền tống trận. Tia sáng chợt lóe, Cao Thăng, Dư Uy Hoa cùng một vị đệ tử lục giai khác trong Phượng Sổ Phong đã rời đi. Thấy đôi mắt Trịnh Hảo Thiên chợt lóe lên vẻ lo lắng, Vương Nhất Nguyên nói. Trịnh sư để yên tâm, trên người Cao sư huynh có mang theo linh khí phi hành, cho dù gặp phải địch nhân đánh không lại cũng có thể quay đầu chạy trốn. Trịnh Hảo Thiên gật đầu liên tục, trong lòng cũng thầm nghĩ trên người Dư Uy Hoa không chỉ có linh khí phi hành, ngay cả linh khí thuẫn bài thuần túy để phòng ngự cũng có một bộ, ở trong tiểu linh giới chỉ từ lục giai trở xuống, chắc không có nguy hiểm chí mạng gì. Vương Nhất Nguyên tiếp tục nói. Trịnh sư đệ, lần này chúng ta đi tới tiểu linh giới kim cương nhất tộc chỉ làm một chuyện. Vẻ mặt nàng nghiêm túc nói. Ở trong kim cương nhất tộc có các thôn xóm cùng thành trấn, trong đó có một tế đàn. Những tế đàn này là mấu chốt để bọn họ liên lạc vào khống chế tiểu linh giới. Nếu muốn ăn miếng trả miếng, muốn cướp lấy tiểu linh giới bọn họ, nhất định phải phá hủy tế đàn, hơn nữa còn đoạt lấy lệnh kỳ trên tế đàn. Trịnh Hảo Thiên khẽ cau mày, nói. Vương sư tỷ, muốn cướp lệnh kỳ cũng không dễ dàng sao? Vương Nhất Nguyên ung dung cười một tiếng, nói. Mỗi tế đàn đều có lực lượng kim cương nhất tộc thủ vệ, muốn chém tướng đoạt cờ đương nhiên không dễ dàng rồi. Nếu không dễ dàng, vì sao còn muốn chúng ta chia nhau làm? Trịnh Hảo Thiên khó hiểu nói. Trong tiểu linh giới nhất định có thành thị lớn, chẳng lẽ chỉ bằng một tổ ba người chúng ta là có thể công hãm tỏa thành sao? Vương Nhất Nguyên tán thành nhìn hắn một cái, nói. Trịnh sư để băn khoăn rất đúng, nhưng chúng ta đối với hành động lần này cũng không thể cưỡng cầu. Nàng uyển chuyển cười, nói. Lần này phản công tiểu linh giới kim cương nhất tộc đương nhiên là có dụng ý trả thù cùng uy hiếp, nhưng mà cũng có khảo nghiệm tiến hành thí luyện sinh tử. Ở nơi đó, tất cả đều phải dựa vào sức mình, chúng ta có thể lực chọn ba người một tổ bất ngờ đánh thôn xóm nhỏ, cũng có thể liên kết nhau tạo thành đại quân công hãm thành thị. Toàn bộ tất cả đều do chúng ta tự lựa chọn. Lúc này Trịnh Hảo Thiên chợt hiểu ra các vị đại lão Vạn Kiếm Tông đương nhiên đã tính toán mượn cơ hội này để luyện binh. Người đứng ở vị trí bất đồng, góc độ nhìn vào vấn đề cũng bất đồng. Giống như Trịnh Hảo Thiên cũng chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Vương Nhất Nguyên gật đầu với hắn một cái, nhẹ giọng nói. Trịnh sư đệ, ngươi có thể ở tiểu linh giới chém tướng đoạt cờ, cũng có thể liệp sát tu luyện giả kim cương. Nhưng nếu mà gặp phải kim cương nhất tộc bình thường, chỉ cần bọn họ không chống cự, thì đùng ra tay tru diệt. Trịnh Hảo Thiên yên lặng nói. Tại sao? Mặc dù hắn vốn không phải là người thích máu tanh, nhưng mà tiểu linh giới nhân loại bị kim cương nhất tộc chặt đứt liên lạc, trong lòng tự nhiên nổi lên mồi lửa, hận không thể làm thịt những tên kim cương nhất tộc này để tiết đi mối hận trong lòng. Vương Nhất Nguyên nghiêm nghị nói, nhân tộc chúng ta cũng không phải sát nhân, chỉ cần bọn họ thối lui, không nhúng chàm đến tiểu linh giới nhân loại, thì đã thắng lợi rồi. Nếu như chúng ta đi tới đâu cũng ra tay đại sát một phen, diệt sạch toàn bộ kim cương nhất tộc, thì đối phương sẽ bỏ qua sao? Đến lúc đó, hai tộc trở mặt, phát sinh giao chiến sinh tử chân chính, thì không phải là phúc cho nhân tộc rồi. Trình Hảo Thiên trầm mặt hồi lâu, rốt cuộc cũng chậm rãi gật đầu, nói. Tiểu đệ hiểu rồi, đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Vương Nhất Nguyên hài lòng gật đầu, nói. Sư đệ. Lần này tận sức thu hoạch nhiều kim cương chiến kỳ một chút, chiến kỳ càng nhiều chiến công càng lớn, phần thưởng tông môn lại càng đậm. Nàng xoay người nắm tay Cửu Hinh Dư, khẽ cười nói. Cửu sư muội, chúng ta cũng đi thu hoạch chiến công thôi. Cửu Hinh Dư cười duyên nói. Tốt, vương sư tỷ, chúng ta phải để bọn họ biết thu hoạch chiến công của nữ nhân tuyệt không thua kém nam nhân. Nhìn hai người bọn họ phiêu đáng đi, Trình Hảo Thiên lặng lẽ cười một tiếng, nói. Vương huyên, Hoắc huyên, ba người chúng ta có thể không bằng nữ nhân sao? Vương Vũ cười nói. Trình huyên, đã như vậy, chúng ta còn chờ gì nữa? Ba người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời tiến vào trong truyền tống trận, tia sáng chợt lóe, nhất thời biến mất vô.